Chương 1301 Tần Mục cực kỳ đau đầu. Những lão quái vật này đều không phải hạng người hiền lành gì, hơi lơi lỏng một chút thôi là có thể bị bọn họ ăn không thừa lại mảnh vụn nào. Hắn thoát khỏi Vân Sơ Tụ sóng vai đi cùng Linh Dục Tú, nói ra hiểu biết của mình ở trong tổ đình. Linh Dục Tú chần chừ một lát rồi nói, sức mạnh của Diên Khang quá nhỏ, không thể lập tức đứng vững trong tổ đình được. Bây giờ ta luôn cảm thấy nhân lực không đủ, còn phải điều một nhóm thần nhân đến tổ đình khai thác khoáng vật, chúng ta thật sự có thể tranh chấp với 10 thiên tôn trong tổ đình sao? Nàng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, tổ đình khó có thể đứng vững, nếu làm quá tệ sẽ dẫn tới thương vong nặng nề, mà làm quá tốt thì lại bị 10 thiên tôn chèn ép, rất khó thu được kết quả tốt. Tổ đình liên quan đến tương lai của Diên Khang sau này, nhất định phải tranh giành. Tần Mục trầm giọng nói, Diên Khang không thể nào làm việc cả đời cho thiên đình. Thiên đình đã san bằng cổ thần, san bằng thái hư, rồi sẽ đến lượt Diên Khang. Tổ đình có thể là nhân tố quyết định để Diên Khang quật khởi. Đám non trẻ của Diên Khang có thể đến tổ đình rèn luyện cũng là một chuyện tốt. Bây giờ cơ hội rèn luyện cho Diên Khang non trẻ quá ít. Linh Dục Tú cười bảo, đó là do ngươi không ở Diên Khang. Cảnh giới bây giờ của ngươi cao rồi, đứng càng cao sẽ thấy càng xa hơn, rất ít quan tâm đến trần gian. Bây giờ cơ hội rèn luyện của Diên Khang nhiều là chuyện, mà trước đó chúng ta không cách nào tưởng tượng. Thế hệ trẻ đi thăm dò nguyên giới, tranh chấp với bán thần, giao lưu với các thế lực trẻ tuổi các đại chư thiên ở nguyên giới, rất là náo nhiệt, cũng xuất hiện khá nhiều những tuổi trẻ tuấn kiệt, không hề thua ta và ngươi năm đó. Tâm trạng Tần Mục hơi thổn thức, hắn cười nói, nếu vậy thì tốt, dù sao ta vẫn luôn lo lắng bọn họ sống trong nhà ấm, không hề trải qua sóng to gió lớn. Người trẻ tuổi bây giờ có tiền đồ hơn chúng ta năm đó lắm, nếm mùi đời cũng nhiều. Linh Dục Tú nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy rằng chưa chắc có thể sinh ra được một mục thiên tôn, nhưng tương lai sẽ có một nhóm tồn tại cảnh giới đế tọa. Tần Mục yên lòng. Phát triển của Diên Khang cực kỳ quan trọng, nếu như bọn họ khổ cực cố gắng làm việc mà chẳng người nào tiếp quản, thế chẳng phải là một chuyện đáng tiếc hay sao? Nhưng tổ đình vẫn nhất định phải đi. Thế này đi, trước tiên phái các đời nhân hoàng ở Nhân Hoàng Điện đi vào tổ đình. Quả thật bây giờ lãnh địa của ta cũng cần một nhóm cao thủ lớn, để cho sơ tổ nhân hoàng chấn giữ. Tần Mục suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, lão mù và lão câm cũng cần phải đến đó trước, ngoại trừ cần bọn họ nhận biết các loại bảo thạch bảo khoáng ra, thì ta còn cần bọn họ chế tạo lưu ly thanh thiên tràng. Lần nữa, bây giờ lưu ly thanh thiên tràng quá đơn sơ, và lại bên trong có một cổ thần noãn, ta không tin được cổ thần noãn kia. Linh Dục Tú cười bảo, ngươi là quốc sư, ngươi định quốc sách, nghe ngươi là được. Tần Mục cười ha ha, lại hỏi nàng có tung tích của Phong Đô không? Linh Dục Tú lắc đầu đáp, vẫn không biết tung tích Phong Đô. Nhưng khoảng thời gian trước thánh nhân Tiểu Phu từng xuất hiện ở Diên Khang, nhưng ta không nhìn thấy hắn, hắn sai người đưa một phong thư tới. Linh Dục Tú lấy thư ra đưa cho hắn, nói, thánh nhân Tiểu Phu giải thích nguyên nhân Phong Đô không ra tay trong Diên Khang kiếp, rất tự trách. Ngươi tự xem đi. Tần Mục mở thư ra, trong thư là nét chữ của thánh nhân Tiểu Phu. Trong thư nói khai hoàng có lệnh, thân là thần tử không thể không theo. Trong Diên Khang kiếp không thể giúp đỡ chuyện gì. Trong lòng rất hổ thẹn, nghe nói Diên Phong Đế và cựu quốc sư Giang Bạch Khuê đến Thái Hư trước để giúp Vô Ưu Hương, đối kháng với thiên đình, trong lòng càng thêm áy náy. Trong thư, thánh nhân Tiểu Phu cũng nói chuyện giúp Khai Hoàng, giải thích khó xử của Khai Hoàng, mong Duyên Tú Đế thông cảm. Tần Mục khép phong thư lại, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, ta đi gặp hắn. Linh Dục Tú kinh ngạc hỏi, ngươi gặp hắn kiểu gì? Có phong thư này, ta có tinh khí của hắn trong nét chữ, chiêu hồn hắn. Cảm ứng phương hướng của Phong Đô là có thể tìm được Phong Đô. Tần Mục cười nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với chuyện Phong Đô không giúp đỡ Diên Khang, ta đã không còn để trong lòng, bệ hạ cũng không cần phải canh cánh trong lòng. Quả thật như lời hắn nói, Khai Hoàng thật sự có khó xử của hắn. Linh Dục Tú định giơ tay lên vuốt tóc nhưng nhớ tới thân phận của mình, bèn cố gắng nhịn lại, nói, ta hiểu mà. Ngươi nhiều lần quay lại Diên Khang. Ta cũng biết người lo lắng Diên Khang sẽ biến thành một Vô Ưu Hương khác, người Diên Khang quên đi biện pháp cải cách. Ta đều thấy ở trong mắt cả. Tần Mục cười ha ha một tiếng, nói, chờ bọn họ dỡ hàng hóa xong, ta theo ngươi cùng quay về Diên Khang. Linh Dục Tú khẽ gật đầu. Tổ đình, thập vạn đại hắc sơn. Trong cung điện, Long Kỳ Lân run lẩy bẩy, Yên Nhi cũng đang run lẩy bẩy, Thổ Bá nho nhỏ ở giữa cũng run bần bật, ba người hoảng sợ nhìn bên ngoài. Trời sắp sáng rồi, đừng sợ. Long Kỳ Lân lấy can đảm đi ra ngoài rồi nói, chúng ta có lưu ly thanh thiên tràng, món bảo vật này cầu gì được nấy. Hắn đi ra ngoài điện thì thấy sắc trời bên ngoài đã tối. Trong bóng tối, vô số thi cốt của hư không thú, bị Tần Mục giết chết lại đang lóe lên những đốm ma chơi, chúng lơ lửng khắp nơi. Chuyện này cũng không hề kỳ lạ, Điều kỳ lạ là sau khi Tần Mục rời khỏi nơi này, những cái xác của đám hư không thú kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, mà khô quắt lại. Vỏn vẹn chỉ trong 3 đến 5 ngày, hư không thú đã biến thành một đống xương cốt, máu thịt hoàn toàn biến mất. Long Kỳ Lân, Yên Nhi và Thổ Bá nho nhỏ đều thấy chuyện kỳ lạ này, vẫn lấy can đảm đi vào đám hài cốt của hư không thú để kiểm tra, xem thử rốt cuộc là thứ gì hút đi máu thịt của đám cự thú này, nhưng bọn họ lại chẳng phát hiện được gì cả. Không biết mới khiến người ta sợ hãi nhất. Đến ngày thứ 10, bọn họ thấy được xương cốt hư không thú, bắt đầu thối rữa hiện lên những đốm ma chơi giống, như đã trôi qua không biết bao nhiêu năm tháng. Ngày thứ 11, bọn họ lại thấy một cảnh tượng khiến người ta rợn cả tóc gáy. Vậy mà xương cốt của đám hư không thú lại mọc lên một cây nấm to, rất rất nhiều những cây nấm to mọc lên từ miệng đám hư không thú. Chúng nó rất to, bên trên mọc mặt người, những khuôn mặt vặn vẹo như đang gào thét. Long Kỳ Lân vốn nhát gan, sợ nhất là mấy thứ này nên càng bị hù dọa đến mức mất hồn mất vía. May mà những cây nấm đó tàn lụi rất mau, đến ban ngày khi mặt trời ló dạng, đám nấm lập tức biến thành một bãi vật thể màu đen. Bây giờ khắp nơi trong Hắc Mộc Thập Vạn Đại Sơn đều truyền đến những tiếng xương cốt vụn nát, đó là âm thanh tạo thành khi xương cốt của hư không thú thối giữa vụn nát. Long Kỳ Lân và Yên Nhi vốn cho rằng có thể được yên tĩnh mấy hôm, thì ngày hôm đó chuyện lạ ban đêm lại xảy ra lần nữa. Trong tổ đình đột ngột xảy ra động đất mà trước giờ chưa bao giờ có. Cường độ địa chấn ở mức mà Long Kỳ Lân và Yên Nhi chưa từng gặp bao giờ, động đất khiến không biết bao nhiêu thần sơn trong tổ đình bị sụp, mặt đất vỡ ra, những dãy núi trở thành thung lũng, biển rộng khô cạn lộ ra thềm lục địa. Thế nhưng bên kia Đại Hắc Mộc lại yên tĩnh bất ngờ, chỉ nghe thấy bên ngoài cuồng phong gào thét. Bọn họ đi ra khỏi cung điện thì thấy trời đất bên ngoài Đại Hắc Mộc nổi lên giông tố, sao băng tán loạn, dường như mặt đất bầu trời sụp đổ tan vỡ thành từng mảnh, tưởng chừng như là tận thế. Đến khi tất cả lắng lại, khi hừng đông ngày hôm sau lên thì chỉ thấy tổ đình vẫn là tổ đình, không có bất kỳ thay đổi nào cả. Nhưng mà đến buổi tối lại tiếp tục đất rung núi chuyển, chuyện kỳ lạ xảy ra liên tục, long trời lở đất hệt như thế giới hủy diệt. Nhưng khi đến ban ngày, tổ đình lại trở về như cũ, không có thay đổi gì. Long Kỳ Lân đứng ngoài điện thì thấy phương đông chuyển màu trắng, hiện tượng quái lạ tối hôm qua lại tự biến mất, xương cốt hư không thú đã hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Hắn nhìn về phía xa xa. Đột nhiên giật mình khi thấy đỉnh núi của một hắc mộc phong trong quần sơn Đại Hắc Mộc bị vỡ nát. Yên Nhi và Thổ Bá nho nhỏ cũng lấy can đảm đi ra. Long Kỳ Lân sinh mây dưới chân rồi bay về phía ngọn núi kia, thì thấy trên đỉnh ngọn núi lại có 5 vết rạch sâu như có một bàn tay khổng lồ không gì sánh được thò lên từ trong núi, rồi túm lấy hắc sơn, nhưng lại bị kéo về bên trong núi, móng tay để lại 5 vết cào. Yên Nhi mang Thổ Bá nho nhỏ theo sau, quan sát 5 vết cào có thể coi là khe núi này. Không khỏi dùng mình một cái, hỏi, do thứ gì cào đây? Long Kỳ Lân lắc đầu, không biết. Nhưng chờ đến đêm nay, chúng ta đợi ở chỗ này nhìn thử là biết ngay do thứ gì tạo thành. Nhưng đúng lúc này, chợt một giọng nói già nua vang lên, nếu như chờ đến đêm nay, một nhà ba người các ngươi sẽ bị cái thứ bò ra này ăn hết. Long Kỳ Lân, Yên Nhi và Thổ Bá nho nhỏ đồng thời quay đầu lại, thì thấy một lão già ăn mặc mộc mạc giản dị cầm, theo một thùng sắt nhỏ tập tễnh đi tới. Bên trong thùng sắt nhỏ có nước và cả một đoạn cành liễu. Long Kỳ Lân kinh ngạc nhìn xung quanh. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng của 28 chư thiên vẫn đang trấn giữ ở đây, muốn xuyên qua chí bảo đệ nhất thiên hạ của chư thiên không hề dễ dàng. Nhưng mà lão già này nhảy từ đâu ra đây? Lão già kia đi lên Đại Hắc Phong bị nứt đặt thùng sắt nhỏ xuống, lấy cành liễu bên trong ra ngoài, khuấy nước trong thùng rồi thở hổn hển nói, ta lớn tuổi mà các ngươi không giúp đỡ à? Long Kỳ Lân vội vàng hóa thành thân người Kỳ Lân hạ xuống đỉnh núi. Yên Nhi thì hóa thành thiếu nữ rồi cũng đến bên cạnh lão già kia. Thổ Bá nho nhỏ nghiêm mặt lại cũng định biến thân, lẩm bẩm hai tiếng nhưng vẫn luôn không thể biến đổi, đành phải ủ rũ cúi đầu đi tới. Lão già kia đưa cành liễu cho Long Kỳ Lân, để Yên Nhi cầm theo thùng sắt nhỏ rồi nói, các ngươi lấy cành liễu nhúng nước vẩy vào trong cái khe, khe nào cũng phải vẩy một lần. Tránh cho cái thứ kia chạy tới chỗ này, Long Kỳ Lân theo lời dùng cành liễu khuấy nước một lượt trong thùng, rồi rút ra vẩy nước trên cành vào trong cái khe nứt trên đại sơn. Thổ Bá nho nhỏ ngẩng đầu, mặt mũi nghiêm túc nhìn lão già trông bình thường chẳng có gì lạ kia, hỏi, ta vẫn luôn ở đây chứ không hề xông vào. Mặt mũi lão già hiền lành, dường như hắn nghe hiểu câu hỏi của nó, cười bảo, ta không phải là kẻ xâm phạm, các ngươi mới là những kẻ xâm phạm, xông vào trong nhà ta, còn xây phòng ở, đã thế còn dẫn hư không thú tới. Thổ Bá nho nhỏ nghi ngờ hỏi, lão già ngồi cạnh nó, giám sát Long Kỳ Lân và Yên Nhi làm việc, cao giọng nói. Cẩn thận vào, đừng vẩy hết nước đấy. Nước này không có dễ kiếm đâu. Hắn nói với Thổ Bá nho nhỏ, đáng lẽ ta có thể rời đi, nhưng không được người ta chào đón. Hơn nữa gốc cây này đã chết, có người muốn thông qua gốc cây này đi từ quá khứ tới đây. Ta đành phải ở lại, trông chừng chỗ này,

cùng thần chỉ kiến tạo nên ở đây và đang đông đúc phồn thịnh. Sau khi thiên âm giới được Tần Mục phát hiện, Diên Phong Đế và cựu quốc sư Giang Bạch Khuê bèn phái một vài thần thông giả của Diên Khang và Bách Tính đến nơi đây sinh sống, cũng là giúp đỡ thiên âm nương nương xây dựng thiên âm giới. Dù sao ở đây thiên âm nương nương cũng chẳng có ai, chỉ có mình nàng. Bây giờ nàng đã không còn là cổ thần nữa, nhưng có sức mạnh giống như cổ thần. Và lại càng đáng quý hơn, chính là nàng đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích của đại đạo cổ thần, có thể tu luyện đại đạo khác. Đương nhiên, lúc ấy đám người thánh nhân tiểu phu, Diêm Vương, Hư Sinh Hoa được Tần Mục mời tới phá giải phù văn của đại đạo thiên âm giới, cũng thúc đẩy thiên âm nương nương lĩnh ngộ thần thông đại đạo của mình, giải quyết tai hại từ linh hồn hắc sa và biểu của thiên âm giới. Diên Phong Đế phái thần thông giả của Diên Khang và Bách Tính tới, cũng đồng thời là để khai phá thần thông thiên âm giới, bất kể là đối với Diên Khang hay đối với thiên âm nương nương đều rất có lợi. Hơn hết lúc Diên Khang kiếp bùng nổ, ở đây không gặp phải ảnh hưởng gì, ít nhiều cũng coi như là một chuyện may mắn. Năm ấy bởi vì chúng ta hồi sinh thiên âm nương nương, dẹp loạn thiên âm giới, cộng với cả việc phá giải phù văn đại đạo của thiên âm giới, nên thiên âm nương nương tặng cho chúng ta mỗi người một viên bảo châu. Tần Mục từ xa nhìn lại thì thấy thiên âm nương nương đang ngồi trên bầu trời của biển thiên âm để tu luyện, mọi linh hồn vỡ vụn khắp thiên hạ đều về thiên âm giới, tụ tập ở xung quanh thần thông của thiên âm nương nương. Rõ ràng tu vi giờ đây của thiên âm nương nương đã tăng lên nhiều, thực lực ngày càng mạnh hơn. Tần Mục xa xa đã thấy sau lưng nàng tọa lạc một tòa hắc sa giống như thiên cung, cực kỳ nguy nga tráng lệ. Thiên âm nương nương dùng đại đạo thần quang của mình, luyện 7 viên bảo châu rồi tặng lần lượt cho quốc sư, sơ tổ, Diêm Vương, Hư Sinh Hoa, ta, Viêm Tinh Tinh, và cả tiểu phu lão sư. Nàng nói, dù là ai, chỉ cần cầm bảo châu đến đây thì nàng sẽ dốc sức giúp đỡ. Tần Mục lộ vẻ tươi cười, đi về phía biển thiên âm, thầm nghĩ, đáng lẽ ta phải sớm nghĩ đến chứ. Sở dĩ Phong Đô có thể tránh thoát truy sát của tứ đế thiên đình là, bởi vì trong tay tiểu phu hoặc là Diêm Vương có bảo châu, cầu xin nàng ẩn giấu Phong Đô. Có điều ta chưa bao giờ động đến viên bảo châu này nên mới quên mất chuyện này. Thiên âm nương nương cảm ứng được hắn đến nên tỉnh lại từ trong nhập định, quay đầu nhìn về phía Tần Mục. Nàng đứng dậy, thần quang bồng bềnh quanh thân, hoặc là hóa thành giải dây, hoặc là hóa thành bánh xe hình bầu dục xéo sau đầu. Búi tóc nàng rất đẹp, nhưng dường như có linh hồn hắc sa đen nhánh lơ lửng trên mái tóc, tạo một cảm giác phiêu giật khó nói thành lời. Tòa thiên cung thứ 16 của ta, thiên cung thiên âm, có hy vọng rồi. Tần Mục cười ha ha, cất bước tiến lên, cúi người chào rồi cao giọng nói, đạo hữu, biệt lai vô dạng. Thiên âm nương nương thu nhỏ thân thể lại, nhưng dù đã thu nhỏ lại đến hết cỡ thì vẫn cao hơn Tần Mục rất nhiều. Nàng dẫn hắn đi tới cung điện của mình, cười nói, đã một thời gian ngươi không tới thăm ta rồi. Bây giờ ngươi là thiên tôn, ta nghe mấy vị cố nhân của ngươi nhắc đến ngươi, rất hâm mộ. Tần Mục nói, một lời khó nói hết. Tại sao nương nương tu hành nhanh đến vậy? Bây giờ chắc ngươi đã là cảnh giới đế tọa nhỉ? Thiên âm nương nương rất hài lòng, vui vẻ đáp, ngươi cũng nhìn ra à? Từ sau khi sống lại, ta cảm thấy dù mình tu luyện cái gì cũng đều rất nhanh, không quá mấy năm nữa ta sẽ tu thành thần kiều. Nhưng Hư Sinh Hoa lại chạy tới nói cho ta biết, hắn mở thiên hà thần tàng, lại để cho ta phế thiên hà thần tàng đi. Sau đó hắn dạy ta làm sao để mở thiên cung, ta luyện lên thì cảm thấy rất đơn giản. Mặt mũi Tần Mục tối sầm lại, hắn tu hành lên khó khăn mức nào chứ? Đâu có như thiên âm nương nương, thuận buồm xuôi gió là tu luyện lên được cảnh giới đế tọa. Nhưng cũng khó trách, sau khi thiên âm nương nương sống lại, không còn cảnh giới, nhưng thực lực tu vi đã có thể sánh ngang với tồn tại như âm thiên tử. Nàng có tiềm lực hùng mạnh như thế, mười mấy 20 năm ngắn ngủi tu thành cảnh giới đế tọa cũng hợp tình hợp lý. Huống chi tâm tư nàng còn đơn thuần, trong lòng không có bất kỳ sự phân tâm nào. Đám người Hư Sinh Hoa và tiểu phu đã sửa sang lại phù văn đại đạo cơ sở của thiên âm giới, nàng hiểu đạo thiên âm của chính mình, dù cho lĩnh ngộ thần thông hay là lĩnh hội cảnh giới đều vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, có ưu thế đã từng làm cổ thần thiên tiên khiến cho trình độ đạo thiên âm của nàng không người nào có thể với tới. Nương nương cũng là nhân họa đắc phúc. Tần Mục cười nói, ta có một yêu cầu quá đáng, nương nương có thể truyền công pháp đế tọa cho ta không? Thiên âm nương nương cực kỳ hào phóng, cười bảo, này thì là yêu cầu quá đáng gì? Ngươi là ân công của ta, một môn công pháp có đáng gì chứ? Tần Mục nghiêm mặt nói, nương nương, ngươi tuyệt đối đừng rộng lượng như vậy với những người khác. Nếu như người khác biết được điều bí mật trong công pháp của ngươi là, có thể nghiên cứu ra cách đối phó với pháp môn công pháp của ngươi, dẫn đến nguy cơ ngươi bị đánh bại rất cao. Thiên âm nương nương sợ hết hồn, không phải ngươi học công pháp của ta rồi sau đó đối phó ta đây chứ? Nàng lập tức nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi cười nói, ngươi không phải người như thế. Nàng vui vẻ mỉm cười nói tiếp, ta đã bị âm thiên tử lừa gạt một lần, ngươi yên tâm, ta sẽ không bị hắn lừa lần nữa đâu. Công pháp của ta là Hóa Sinh Huyền Công, là một môn công pháp rất kỳ diệu, có thể giao hồn phách cho sinh mạng không có linh hồn. Tần Mục ngẩn người, khiêm tốn thỉnh giáo hỏi, Hóa Sinh Huyền Công này có uy lực gì? Thiên Âm nương nương cũng ngớ ra, qua một lát thì ảo não nói, ta vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. À đúng rồi. Nàng giật mình kêu lên, khi ta khai sáng môn công pháp này, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện dùng thần thông của công pháp đi đánh chết kẻ khác. Tần Mục sững người một lúc lâu rồi cúi người lại, khen, đa tạ nương nương chỉ bảo. Môn Hóa Sinh Huyền Công này, của ngươi chính vì không khai sáng thần thông hủy diệt sinh mạng, nên ngươi mới có thể một lòng cầu đạo, tu thành cảnh giới đế tọa mà người khác phải tha thiết ước mong. Thiên Âm nương nương luống cuống tay chân, vội vã dìu hắn lên rồi nói, ta cũng không biết môn công pháp này có hữu dụng với ngươi hay không, lúc đó ta chỉ muốn tu luyện, tiếp tục nghiên cứu dựa theo đại đạo thiên âm giới, bất chi bất giác đã tu thành đế tọa, cũng quên mất khai sáng mấy môn thần thông uy lực cường đại. Ngươi nói như vậy, ta lại nhận không nổi. Tần Mục thẳng lưng, cười nói, nương nương yên tâm, công pháp của ngươi rất hữu dụng với ta, bởi vì ngươi không khai sáng thần thông sát sinh, vậy mới trở thành thiên âm nương nương chân chính. Mà ta học tập công pháp của ngươi, lại không thể không sát sinh, ta sẽ tự khai sáng ra đạo sát sinh của mình. Thiên Âm nương nương truyền thụ Hóa Sinh Huyền Công cho hắn, giảng giải tỉ mỉ từng bước lĩnh ngộ công pháp của mình, từ lớn tới nhỏ, không có bất kỳ giấu giếm gì. Tần Mục lặng lặng nghe nàng giảng giải, trong lúc bất chi bất giác nghe đến say mê. Thật ra hắn thấy khi Thiên Âm nương nương giảng giải các cảnh giới của đạo Thiên Âm, thì có vô số cơ hội có thể phát huy chỗ thâm độc đáng sợ trong Hóa Sinh Huyền Công, hóa thành thần thông vô cùng sắc bén. Nhưng dường như Thiên Âm nương nương lại hồn nhiên không hề chú ý tới công pháp của mình, kinh khủng đến mức nào, mà chỉ một lòng tập trung vào phương diện trao linh hồn cho một sinh mệnh không có linh hồn. Hắn phải ca ngợi trái tim trong trắng thuần khiết của Thiên Âm nương nương, Thiên Âm nương nương không hề chú ý đến phương diện sát sinh, thế mà hắn lại buộc lòng phải liên tưởng đến phương diện này, các loại thần thông uy lực kinh người không gì sánh được lại thâm độc đáng sợ đang thành hình trong đầu hắn. Qua mấy ngày, Tần Mục đã lĩnh hội hoàn toàn Hóa Sinh Huyền Công. Thiên Âm nương nương hỏi vài chỗ khó hiểu để xem thử lĩnh ngộ của hắn. Tần Mục đáp lại từng câu, nhưng đáp án lại không quá giống với suy nghĩ của Thiên Âm nương nương, thậm chí có thể nói là phương pháp trái ngược. Thiên Âm nương nương cả giận, thoạt nhìn ngươi rất thông minh, nhưng thật ra lại rất ngốc, ngươi nói đều sai hết rồi. Nhưng mà nghe cũng có đạo lý, thật sự là quái lạ. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát nhưng vẫn không nghĩ ra. Tần Mục cười ha hả, nương nương, Hóa Sinh Huyền Công do ngươi lĩnh ngộ. Ngươi có kiến giải của ngươi, thế nhưng ngươi truyền thụ cho ta, Hóa Sinh Huyền Công sau khi ta tìm hiểu ra là lĩnh ngộ của ta, không còn là cái ngươi dạy cho ta nữa. Ta rất muốn để nương nương mãi mãi giữ gìn tâm hồn trong sạch này, mãi mãi cũng không phải tiếp xúc với lĩnh vực mà ta lĩnh ngộ, thế nhưng thời gian tới nương nương vẫn có khả năng bước vào con đường này của ta. Hắn đứng dậy, nói, nương nương, mục đích chuyến đi lần này của ta là muốn đến Phong Đô, mong nương nương thành toàn. Thiên Âm nương nương vẫn đang nghiền ngẫm lời của hắn. Nghe vậy thì thất vọng nói, ta còn tưởng là ngươi đến để thăm ta cơ. Tần Mục vội vàng nói, ta đến để thăm nương nương mà. Có điều đã tới thì vẫn muốn đi Phong Đô một chuyến, thăm một lão bằng hữu. Thiên Âm nương nương lại vui vẻ, cười nói, khi nào ngươi rời khỏi Phong Đô, ta thi triển mấy môn thần thông cho ngươi xem thử, ngươi chắc chắn sẽ rất vui. Tần Mục đồng ý, Thiên Âm nương nương đi trước dẫn đường, nói, Diêm Vương mang Thiên Âm Châu đến đây xin ta che chở. Hắn cũng có ơn với ta, vậy nên ta bèn giấu Phong Đô đi. Đại quân thần ma của thiên đình tìm kiếm khắp nơi mà cũng không tìm được bọn họ. Ngươi xảy ra chuyện ở Diên Khang, ta cũng nghe tiểu phu Văn Thiên nói, hắn thổn thức thật lâu, nói có lỗi với các ngươi. Tần Mục theo sát nàng, cười nhạt một tiếng, nói, ta hiểu lựa chọn của Khai Hoàng và Phong Đô, cũng thông cảm cho bọn họ, đã sớm không còn trách bọn họ rồi. Thật ra Văn Thiên đi ra ngoài rất nhiều lần, đi tìm hiểu tin tức của ngươi, hắn rất quan tâm ngươi. Thiên Âm nương nương liếc hắn một cái, dịu dàng nói, hắn nghe nói ngươi móc hồn phách và hai mắt của mình ra, thì ngồi ngẩn ngơ ở chỗ kia rất lâu, còn nói muốn xin ta ra tay nặn lại hồn phách cho ngươi. Chỉ là ta không biết, sau khi tái tạo hồn phách rồi ngươi có còn là ngươi hay không nên ta bèn cự tuyệt. Chỗ này của ta nhỏ, chẳng có bao nhiêu người, ta đã từng thấy nam nhân khóc, nhưng chưa từng thấy người như Văn Thiên khóc. Tần Mục ngơ ngác, nói, ta hiểu. Thiên Âm nương nương dẫn hắn đi tới hậu cung. Xòe bàn tay ra khẽ nhấn một cái lên mặt tường, thì thấy trên mặt tường sạch sẽ trắng tinh hiện ra một cánh cửa màu trắng, nếu không nhìn kỹ thì chẳng thể nhận ra được có một cánh cửa ở chỗ này. Thiên Âm nương nương kéo cửa ra, trong cửa là sương mù xám xịt, nàng nói, vào đi, bên trong là Phong Đô. Tần Mục bình tĩnh lại, cất bước đi vào trong cánh cửa. Phong Đô tràn ngập sương mù xám xịt, phía trước là biển mây mù và núi sương khô, từng núi sương khô nằm trong biển mây mù, bên trên toàn là sương khô, có mấy bộ còn đang bò qua bò lại. Tần Mục lấy một kim tệ Phong Đô ra,

Đế Dịch Nguyệt nhìn ánh mắt hắn giống như thấy được từng vòng tròn không ngừng biến nhỏ thành lớn thoảng qua bên cạnh mình. Chỉ là sau một lúc lâu, nàng vẫn không hề buồn ngủ, cười nói, đệ đệ, thần thông của ngươi không được, hả? Nàng nhìn khắp nơi thì thấy trời đất xung quanh đã thay đổi hình dáng chẳng biết lúc nào, không còn là Phong Đô mà là đi tới Minh Đô. Nàng cúi đầu thấy được Minh Hải, cùng lúc đó, nàng lại thấy Minh Đô Thiên Môn đứng vững phía trên Minh Hải. Không chỉ có như vậy, nàng còn chứng kiến một mình khác đang mặc xiêm y đỏ thẫm, đó là phục sức y bào của Tân Nương. Đám người Thiên Âm Nương Nương, Ngư Phu Thiên Sư Hàn Đường, Minh Đô Thiên Vương Điền Thục đều đang tấn công Thiên Môn, mà bên trong Thiên Môn, Âm Thiên Tử đứng ở đó ngăn cản thế công của mọi người. Đế Dịch Nguyệt không khỏi ngây người, nàng nhập mộng lúc nào, mộng cảnh tái hiện lúc nào mà nàng lại hoàn toàn không biết. Tỷ tỷ nhìn bên kia kìa, chẳng biết lúc nào Tần Mục xuất hiện bên người nàng, giơ tay lên chỉ hướng nơi xa. Đế Dịch Nguyệt nhìn theo phương hướng ngón tay của hắn, thân thể không khỏi hơi chấn động, lẩm bẩm nói, thật là thần kỳ. Nàng nhìn thấy một mộng cảnh khác, nơi đó tính ra có hàng trăm bản thân, cùng với hàng trăm Tần Mục, bọn họ đang quan sát thần thông của Âm Thiên Tử, thảo luận với nhau, kiểm chứng với nhau. Đế Dịch Nguyệt vừa nhìn về phía khác, nàng lại thấy được mộng cảnh khác, một nàng khác đang cười cười nói nói cùng Âm Thiên Tử, nghiên cứu và thảo luận hoàn thiện Minh Đô Thiên Môn như thế nào, làm sao để dung nhập công pháp của tứ đại đế tọa vào bên trong Thiên Môn, làm sao để lợi dụng đạo luân hồi thống nhất bốn môn công pháp đế tọa lại. Đó là cảnh tượng tái hiện lại trong ký ức của nàng. Nàng còn thấy rất nhiều Tần Mục và mình đang ở nơi đó, ghi chép lại cuộc nói chuyện của bọn họ, suy luận về thần thông công pháp mà bọn họ nói tới, nhớ kỹ từng chi tiết một không sót tí nào. Kể cả tự bản thân Đế Dịch Nguyệt, nhớ lại chuyện này cũng không có khả năng rõ ràng như thế. Đế Dịch Nguyệt quay đầu nhìn về phía những phương hướng khác, nàng nhìn thấy tất cả những mộng cảnh to nhỏ, những cảnh ghi chép trong mộng này là từng giây từng phút khi nàng ở bên Âm Thiên Tử, có một số là hồi ức tốt đẹp không gì sánh được, có một số thì làm nàng cảm thấy đau khổ. Có hình ảnh nàng rơi vào bể tình, cũng có hình ảnh Âm Thiên Tử tập kích Phong Đô, có cả hình ảnh bằng hữu nàng thuyết phục nàng rời khỏi Âm Thiên Tử. Mỗi một mộng cảnh đều có một Đế Dịch Nguyệt và một Âm Thiên Tử, đủ loại chi tiết mà lúc trước nàng chưa từng chú ý tới hiện ra. Cuối cùng, ánh mắt Đế Dịch Nguyệt rơi vào một mộng cảnh cuối cùng, đó là hình ảnh nàng bái đường thành thân với Âm Thiên Tử. Tần Mục cũng chú ý tới cảnh đó, cau mày nói, tỷ tỷ, ta lấy vô thượng thần thức ra để hướng dẫn ngươi hóa ký ức thành mộng cảnh, không ngờ rằng ký ức này mà ngươi cũng lật ra. Tỷ tỷ, để ta dập tắt cái mộng cảnh này đi. Không cần. Đế Dịch Nguyệt lắc đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoạn mộng cảnh kia, nói, lúc hắn giết ta, hắn vận dụng bản lĩnh thật sự, có tác dụng rất lớn với việc phá giải thần thông luân hồi của hắn. Tần Mục giật mình, đành phải tùy nàng. Đế Dịch Nguyệt kinh ngạc nhìn nơi đó, đoạn ký ức nửa trước là hồi ức tốt đẹp nhất của nàng, khắc cốt ghi tâm, nửa đoạn sau thì là ký ức làm nàng đau lòng nhất, và cũng khắc cốt ghi tâm nhất. Phật Pháp ta cũng từng học, ta còn từng bái Đại Phạn Thiên Vương Phật làm thầy. Đế Dịch Nguyệt giống như tỉnh lại từ trong đoạn hồi ức đau khổ kia rồi tỏ vẻ, như không sao cả cười nói với Tần Mục, ta nói với Lão Phật là ta muốn học đế tọa chân kinh của hắn, Lão Phật nói cho ta biết, người quá thông minh, không học được. Môn công pháp này là công pháp phải ngu ngốc mới có thể học được, càng thông minh càng không có cách nào học được. Tần Mục tối sầm mặt lại, hậm hực nói, ta cũng không học được, là Lão Phật nhét thẳng vào trong đầu ta, không hiểu được nguyên lý, chỉ biết dùng. Đế Dịch Nguyệt cười nói, ta năn nỉ Lão Phật truyền cho ta. Lão Phật truyền, quả nhiên ta không học được. Về sau bèn từ bỏ suy nghĩ này, rời khỏi Phật giới. Mãi về sau ta mới hiểu, không phải ngu ngốc mới có thể học được, mà là vô lượng kiếp kinh cần thông minh nhưng không phải loại thông minh, mà chúng ta thường hay nói đến, thế nhưng ta vẫn không cách nào lĩnh hội được. Bọn họ cười cười nói nói, Đế Dịch Nguyệt chỉ cảm thấy đủ loại tin tức từ từng mộng cảnh truyền đến trong đầu của nàng, cực kỳ nhanh chóng, đó là thành quả mà vô số Tần Mục và Đế Dịch Nguyệt cùng nhau nghiên cứu trong trăm ngàn giấc mộng cảnh. Vô lượng kiếp kinh của Tần Mục đã không còn là vô lượng kiếp kinh đơn thuần nữa, mà là kết hợp với vô thượng thần thức sinh ra thần thông mới kỳ lạ. Đế Dịch Nguyệt từng thấy Lão Phật thi triển vô lượng kiếp kinh, lấy mộng nhập đạo, chẳng qua đó là Lão Phật hóa thành từng sinh mệnh ở trong giấc mộng, lấy đủ loại diện mạo khác nhau đi lại ở các chư thiên, từng thế giới, trải qua thế sự, lịch lãm hồng trần. Đến khi Đại Phạn Thiên tỉnh mộng, từng sinh mệnh khác biệt, từng tình cảnh khác biệt cộng với những trải nghiệm đã qua trở lại trong đầu của hắn, để trí tuệ của hắn càng thông suốt, càng sáng như viên ngọc tròn. Lão Phật không cần suy diễn, không cần tính toán mà hắn vẫn đạt được đại triệt đại ngộ về mặt tâm linh. Hắn không cách nào làm được như Tần Mục. Tần Mục nhập đạo trong mộng đòi hỏi khả năng tính toán mạnh mẽ, năng lực suy diễn, năng lực thử sai. Để Lão Phật học thì hắn cũng chẳng còn cách nào nhập đạo trong mộng được nữa, không thể trải qua vô số kiếp nạn nữa. Đây là chỗ khác biệt của hắn với Tần Mục. Một giấc chiêm bao này cho Đế Dịch Nguyệt cảm giác rất dài, không biết qua bao nhiêu năm.

tướng sĩ thần ma bên trên thuyền đồng loạt thôi thúc đủ loại thần binh, bên ngoài lâu thuyền đại hạm cùng sáng lên từng lớp phù văn hộ thuẫn vô cùng rực rỡ, thủ hộ 10 chiếc lâu thuyền đến mức không gì phá nổi. Hơn nữa còn có cường giả đế tọa tọa chấn ở bên trên lâu thuyền, tỏa ra đế uy, đe dọa hư không cự thú. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ lạ, hư không thú bên trong hư không giới hệt như bỗng dưng biến mất, không cánh mà bay, cho dù động tĩnh của bọn họ lớn như vậy, hư không thú cũng không hề xuất hiện. Đây là chuyện không thể nào. Hư không thú hễ nhìn thấy sinh linh là sẽ trực tiếp chạy tới ăn mất, tranh nhau chen lấn, lúc không có đồ ăn, ngay cả cỏ cây cũng sẽ gặm sạch sẽ. Lúc cực đói, thậm chí còn chạy cả lên trời ăn mặt trăng. Nhưng mà hiện tại, hư không thú vẫn chẳng có động tĩnh gì, đám người tần mục đã tới nơi này lâu nhất mà, cũng không hề gặp phải hư không thú đột kích, điều ấy khiến tổ đình này lộ ra vẻ quỷ dị không nói lên lời. Là hư không mẫu thú đã ra đời rồi. Bên trên thuyền tốc độ cao, sắc mặt tần mục xa sầm, hắn quan sát bầu trời, ánh mắt xuyên vào bên trong từng tầng hư không. Ánh mắt của hắn không thể nào nhìn thấu hư không, không như thần thức có thể thấy được chỗ sâu của hư không, vì vậy hắn không nhìn thấy tung tích của hư không thú. Mấy ngày nữa lại trôi quá, cuối cùng thuyền tốc độ cao đã đến Đại Hắc Mộc. Mọi người trên thuyền nhìn vạn Đại Hắc Sơn kia, vẻ mặt không khỏi dại ra, nơi này quá lớn quá rộng, còn rộng lớn mênh mông hơn cả đại khư năm đó. Nếu muốn khai thác thần khoáng ở chỗ này thì không biết phải khai thác bao lâu. Điều càng làm bọn họ kinh ngạc hơn là, vậy mà món dị bảo lưu ly thanh thiên tràng này lại hình thành 28 tầng chư thiên giống như, từng thế giới vây quanh nơi này, thủ hộ vùng bảo địa này. Phong cách như này, quả thật quá kinh người. Chỉ riêng mình Thúc Quân Thần Vương nhìn thấy vùng vạn Đại Hắc Sơn này thì biến sắc, muốn nói lại thôi. Thuyền tốc độ cao chạy vào 28 tầng chư thiên, người câm vội vàng để tần mục dừng thuyền lại. Hắn tung người nhảy xuống từ trên thuyền, bước nhanh đi tới chân Hắc Sơn tầng ngoài của Đại Hắc Mộc, gầy gầy đất, đào ra một khối đá từ trong đất. Tần mục hạ thuyền tốc độ cao xuống, đáp trên mặt đất. Mọi người xuống thuyền nhìn, chỉ thấy trong tay người câm là một khối đá cứng ngắc, cục đá đơn giản không màu sắc loè loẹt, giống như đã cọ rửa ở trong lòng sông không biết bao nhiêu năm, bị đánh mài thành hơi bằng phẳng nhẵn bóng. Người câm mở cái hòm ra, thò tay vào trong hòm, lấy một cây búa lớn từ trong hòm ra. Mọi người nhao nhao nhìn vào trong hòm, bên trong cũng chỉ có một vài viên sắt, không còn cái gì khác nữa. Tần mục khẽ mỉm cười, hắn cũng đã từng tò mò rốt cuộc trong hòm có cái gì giống những người tuổi trẻ này. Người câm còn thường xuyên diễn ảo thuật như vậy cho hắn xem. Người câm giơ búa lên, định đập cục đá cứng ngắc ra, nhưng đột nhiên lại dừng lại, sắc mặt nghiêm túc nói, Mục Nhi, độ cứng của 28 chư thiên này của ngươi thế nào? Tần Mục nói, cũng tạm, có thể chống đỡ được công kích của cường giả Ngọc Kinh Lăng Tiêu, trong thời gian ngắn sẽ không bị đánh vỡ. Người câm thở phào nhẹ nhõm, vung búa lớn lên rồi mạnh mẽ đập xuống cục đá cứng ngắc kia, trầm giọng nói, vậy thì tốt rồi. Nếu như thứ bên trong cục đá chạy ra, vậy thì muốn bắt lại sẽ khó đây. Keng, một âm thanh lớn vang lên, chấn động đến nỗi khiến lỗ tai mọi người vang lên tiếng ong ong, hồi lâu không nghe được lời của những người khác. Chỉ thấy một búa của người câm rơi xuống, cục đá cứng ngắc vỡ ra, một vật khắp người tỏa sáng bay ra từ trong vết nứt của cục đá rồi bay đi, ầm một tiếng đâm, vào bên trên vách thế giới chư thiên tầng ngoài của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, rồi sau đó bị bắn trở về. Tốc độ của đồ vật kia cực nhanh, va chạm một lần không thể đập vỡ, thế là nó quay sang chỗ khác. Trong thời gian ngắn ngủi phút chốc đã bay vạn trăm nghìn đất, nhanh chóng va chạm vào vách thế giới của Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, nhiều lần bị bắn ngược về. Mọi người định thần nhìn lại, đó lại là một thanh phi kiếm giống như nước trong vắt dưới ánh trăng. Phi kiếm tự tỏa ra thần quang giống như vầng trăng, phóng ra ánh sáng lướt đi. Tần mục cúi đầu nhìn về phía cục đá cứng ngắc kia, chỉ thấy bên trong cục đá cứng có một cái bọng rỗng, bốn vách của bọng rỗng là cạn của thần kim. Hiển nhiên cây kiếm này là do thần kim bên trong cục đá cứng tích dưỡng sinh ra. Hấp thụ hết thần kim xong, nó bị nhốt ở trong cục đá không cách nào thoát thân. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tần mục nhìn thấy thần binh trời sinh. Đám người Giang Vân ra nhao nhao bay người lên đuổi theo luồng lưu quang của phi kiếm, muốn hàng phục thanh thần kiếm này, nhưng mà còn chưa đi tới trước mặt phi kiếm kia, thì đã thấy kiếm quang sáng rực lớn đến hơn mấy chục dặm chém về phía bọn họ, uy năng cực kỳ đáng sợ. Dường như thông linh của thần kiếm kia có ý thức của mình, không muốn rơi vào tay người khác, muốn chém chết mọi người. Tần mục đang muốn ra tay giúp đỡ, người mù cười nói, tùy bọn họ đi. Ngươi cũng không phải gà mái ấp trứng, không thể che chở bọn họ cả đời được. Tần mục suy nghĩ một chút, kiềm chế xuống. Cửu lão ở thôn Tàn Lão cũng nuôi thả hắn, mặc dù lo lắng cho hắn, nhưng cũng tùy hắn hành tẩu giang hồ, rất ít để ý tới. Bản thân hắn lo lắng cho thế hệ trẻ tuổi của Diên Khang, nhưng thế hệ trẻ tuổi cũng cần phải rèn luyện mới có thể trưởng thành. Người câm lại đang cúi đầu tìm kiếm, lại tìm thấy mấy cục đá cứng ngắc. Kinh ngạc nói, mạch khoáng nơi này đã quá cổ xưa, ngay cả những thần kim này cũng đã có linh hình thành thần binh của thiên nhiên.

chỉ thấy gốc thần thảo kia lại cẩn thận từng ly từng tí thò ra một phiến cành lá, thử thăm dò một phen, phát hiện không có nguy hiểm lúc này mới lại trồi lên, dùng sợi dễ cuốn viên linh đan kia rồi kéo vào lòng đất. Linh dược nơi này đều là chủng loại chân quý, ta chưa từng nhìn thấy ở bên ngoài bao giờ. Dược sư nhìn xung quanh, trầm giọng nói, về phần dược lực và dược hiệu của bọn nó, ta vẫn cần phải kiểm tra kỹ càng một phen. Ồ, kỳ lạ. Hắn đi đến phía trước một gốc linh dược khác, vậy mà gốc linh dược kia mạnh mẽ đến gần như hóa thành tình trạng thực chất, dược lực lại hóa thành đường hoa văn, hình thành dị tượng các loại phù văn. Trong lòng dược sư chấn động mạnh, hắn tỉ mỉ kiểm tra xem xét cấu tạo của từng phần dược lực, thật lâu sau mới phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói, đạo của ta, sắp thành rồi. Hắn không nhịn được lã chã rơi lệ, Tần Mục thì mừng rỡ như điên, ngửa đầu nhìn trời, lẩm bẩm nói, đạo của ta, cũng đã sắp thành rồi. Dược sư dùng một cước đạp hắn bay ra ngoài, tức giận nói, hàng ngày chỉ biết ăn bám, bản thân ngươi bỏ thêm nhiều công sức chút thì đã sớm thành rồi. Tần Mục xoa xoa cái mông, cây ngay không sợ chết đứng nói, hàng ngày ta có rất nhiều việc phải làm, chạy tới chạy lui, còn phải tìm hiểu các loại thần thông đạo pháp, làm gì có thời gian luyện y đạo. Đương nhiên phải ăn bám. Dược sư thấy hắn còn dám cãi lại, hận không thể nhét độc dược vào trong cổ họng hắn. Tần Mục vội vàng rời đi, chỉ thấy Long Kỳ Lân và Yên Nhi đang sắp xếp ổn thỏa đám người Diên Khang vừa tới. Chờ đến khi bọn họ thu xếp xong, lúc này Tần Mục mới gọi bọn họ đến, hỏi kỹ vị lão giả không có diện mạo và giới tính cố định kia. Thật lâu sau, ánh mắt Tần Mục lóe lên, nói, hắn giống như là biết hết tất cả ư. Thế mà còn biết ta đã truyền thụ tam viên thượng thức và đại la vô thượng thần thức cho ngươi, còn biết hư không mẫu thú ra đời. Trước đó, tổ đình vẫn luôn bị phong ấn, mãi cho đến khi chúng ta đến nơi đây mới giải phong ấn, nhưng cũng không giải phong ấn hoàn toàn. Vậy thì lão giả thần bí này, chỉ có thể là thần thánh sinh ra từ trong mạch khoáng hỗn độn thần bí khó lường kia. Yên Nhi nói, những ngày này hắn đều xách thùng nước, sửa chữa thần sơn bị đánh nứt, những thần sơn này rất kinh khủng. Đây là đạo thay thế vật chất. Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh nói, tổng vật chất tổng năng lượng của vũ trụ vĩnh viễn không thay đổi, quá trình vũ trụ hủy diệt là quá trình biến vật chất thành năng lượng. Quá trình vũ trụ sinh ra là quá trình biến năng lượng thành vật chất. Tuy nói những sinh vật đáng sợ kia đến từ vũ trụ đã bị hủy diệt ngày trước, nhưng cũng cần phải tuân theo nguyên tắc này. Đã có gốc hắc mộc này, vậy thì quá khứ và tương lai sẽ có một thông đạo kết nối. Hắn dạo bước tới lui, suy tư nói, bọn họ nhờ vào hư không thú, chiếm lấy một phần vật chất từ vũ trụ này của chúng ta, bổ sung đến vũ trụ của quá khứ. Sau đó vật chất ở nơi này của chúng ta ít đi, vật chất nơi đó của bọn họ nhiều hơn. Bọn họ sẽ có thể thừa cơ thay thế đến đây, đi tới thế giới của chúng ta. Nói cách khác, bọn họ ở vũ trụ trước kia, cũng chính là ở bên cạnh rễ của gốc đại hắc mộc này để tiến hành một trận triệu hồi nghịch hướng, lấy trộm vật chất nơi này của chúng ta. Cho nên các ngươi mới có thể nhìn thấy thi thể hư không thú, chất đống như núi rất nhanh đã không còn máu tươi, không còn bắp thịt, thậm chí ngay cả xương cốt cũng biến mất trong mấy ngày. Tần Mục ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, siết chặt nắm đấm, nói, vị cổ thần kia xử lý không ổn chút nào. Hắn đã phong bế quần sơn đại hắc mộc này, nhưng mà vũ trụ này của chúng ta vẫn thiếu hụt phần vật chất, vũ trụ quá khứ kia vẫn nhiều hơn một phần vật chất. Sớm muộn gì bọn họ vẫn sẽ lại đến đây. Phong ấn đại hắc sơn chỉ là trị ngọn không trị gốc. Nói hay lắm. Tần Mục vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một giọng nói truyền đến, khen ngợi, Mục Thiên Tôn nói hay thật đấy, không hổ là Mục Thiên Tôn mà. Tần Mục nhìn về hướng giọng nói phát ra, chỉ thấy một người dáng vẻ thư sinh không biết đã đến phía sau bọn họ từ lúc nào, tay cầm quạt xếp, phong thái phiêu giật, dung mạo tuấn tú, nhưng lại hơi âm nhu. Tần Mục nhìn về phía Long Kỳ Lân và Yên Nhi, hai người vội vàng lắc đầu, khẽ nói, mỗi lần hắn tới, nam nữ không cố định, khuôn mặt không cố định, chủng tộc cũng không cố định. Chúng ta cũng không biết có phải là hắn hay không. Tần Mục làm lễ, nói, xin hỏi đạo huynh xưng hô như thế nào. Thư sinh kia vỗ quạt xếp xuống tay, chào đáp lễ nói, người đời sau gọi ta là Thái Dịch. Mục Thiên Tôn còn cầm mảnh vỏ trứng lúc ta sinh ra đời đấy. Sắc mặt Tần Mục hơi đỏ, nói, nhìn thấy bảo vật khó tránh khỏi động tâm. Đạo huynh định đòi lại hay sao? Thư sinh Thái Dịch kia lắc đầu nói, với ta mà nói đã vô dụng. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ hắn cũng không có ý định trả lại cho Thái Dịch. Thư sinh Thái Dịch nói, Mục Thiên Tôn, thật ra chúng ta đã từng gặp nhau. Tần Mục kinh ngạc vô cùng, nói, xin hỏi đã từng gặp ở đâu? 100 vạn năm trước, ta hóa thành đại côn, mang theo đám người Mục Thiên Tôn và Tần Thiên Tôn ngao du khắp Long Hán Thiên Đình. Thư sinh Thái Dịch mở quạt xếp ra, cười nói, 60 vạn năm trước, thiên đình tách ra, đại nhật tinh quân thả hạo thiên khuyển ra để tìm kiếm cung thiên tôn, ta là một trong những con hạo thiên khuyển đó, chạy đi từ bên cạnh ngươi. Lúc thiên hà rơi xuống, ta là một phàm nhân vội vàng thoát thân dưới chân mục thiên tôn. Tần Mục trợn mắt lên, cười nói,

Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, mặc dù bản lĩnh của Mục Thiên Tôn kém, nhưng mà tên tuổi lại vang dội, trái lại không thể tiếp đón sơ suất được. Tiểu sư muội, bản lĩnh của ngươi cao siêu chắc tuyệt, trong cùng cảnh giới khó gặp đối thủ, ngươi đi đuổi hắn đi. Yến Khấp Linh lắc đầu nói, ta đã tranh phong với hắn mấy lần, nhưng đều chưa từng thắng hắn. Sắc mặt Cao Hoài Đồng khẽ thay đổi, ngập ngừng nói, ngươi không thể thắng hắn, ta cũng rất khó thắng hắn. Thần nhân báo tin nói, lần này là Mục Thiên Tôn chấn giữ, nói là để những người khác khiêu chiến. Cao Hoài Đồng bật cười nói, nếu như là bản thân Mục Thiên Tôn tới khiêu chiến, trái lại ta còn sợ hắn ba phần, không ngờ rằng hắn đã ăn gan hùm mật báo, vậy mà lại để những người khác khiêu chiến. Cũng được, những sư huynh đệ chúng ta sẽ đọ sức với người hắn mang tới, để cho hắn biết thế nào là trời cao đất rộng. Hắn dẫn đầu hơn 10 vị đệ tử của Hiểu Thiên Tôn đi ra ngoài nghênh đón. Chỉ thấy Tần Mục ngồi chiếc thuyền tốc độ cao nhỏ bé kia đi, đến bên ngoài khu mỏ quặng, quả nhiên trên thuyền là vài người hình thù kỳ quái, cao thấp mập gầy, chỉ có tầm 2-3 người là coi như có thể nhìn được. Dường như mâu thuẫn giữa những người này rất sâu, giữa bọn họ nhìn ai cũng không vừa mắt, chen lấn ở trên một con thuyền suýt nữa sống mái với nhau. Nhưng người khiến bọn họ nhìn căm thù nhất vẫn là Tần Mục, tất cả mọi người trên thuyền đều nhìn hắn với dáng vẻ khó chịu. Cao Hoài Đồng làm lễ với Tần Mục, cười nói, Mục Thiên Tôn đến thăm, ta đón tiếp sơ sài, thứ tội. Thiên Tôn dẫn đầu những đạo hữu này chặn cửa khiêu chiến, đương nhiên dòng dõi Hiểu Thiên Tôn ta không thể làm mất đi tên tuổi của sư tôn, cho nên đã đồng ý. Tần Mục khách khí nói, sư điệt yên tâm, người của ta tự có chừng mực. Nói ra thì bọn họ đều là trưởng bối của ta cũng vì lo lắng bọn họ bỏ bê tu luyện, buông thả, cho nên muốn mượn tay các sư điệt để tu luyện bọn họ. Đám người Tề Khang Nhân Hoàng, Ý Sơn Nhân Hoàng thổi dâu trừng mắt. Hai người khách sáo một phen, Cao Hoài Đồng mời Tần Mục vào chỗ ngồi, Tần Mục ý vị thâm trường nói, sư tổ, các tổ sư, ta đã trấn áp nơi này rồi, các ngươi đừng khiến ta mất mặt đó. Tề Khang Nhân Hoàng nhảy ra ngoài, tức giận nói, họ Tần kia, khi sư diệt tổ, chúng ta tới đánh một trận trước. Cao Hoài Đồng mỉm cười nhìn Tần Mục. Tần Mục áy náy nói, hiền chất, vị này là sư tổ ta, tính tình có chút nóng nảy, nhưng cũng có mấy phần bản lĩnh. Hiền chất chọn lựa một người có năng lực đánh đến chết cho ta. Tề Khang Nhân Hoàng tức giận đến thất khiếu phun khói, thân thể chấn động, hào quang sau lưng sáng ngời. Một vùng ánh sáng lóe lên, ba tòa thiên cung kèm theo một tiếng chuông vang. Hắn nhảy ra từ trong hào quang, nói, những năm này ta theo sơ tổ tu luyện, cũng đã hiểu biết không ít các loại công pháp đế tọa, cả đời này cũng mạnh mẽ tiến về phía trước. Họ Tần kia, mặc kệ những người khác, chúng ta dựa theo quy củ của Nhân Hoàng Điện đến khoa tay múa chân một chút đi. Cao Hoài Đồng cười nhìn Tần Mục, nói, Thiên Tôn, ngươi xem. Vẻ mặt Tần Mục áy náy, trưởng bối nhà ta tính tình kiêu ngạo cuồng vọng không nghe theo dạy bảo. Hiền chất đợi một lát, ta dạy bảo bọn họ một phen trước đã. Hắn đứng dậy, Tề Khang Nhân Hoàng hết sức chăm chú, đề phòng nghiêm ngặt tử thủ, chờ đợi hắn ra tay. Tần Mục vừa sải bước ra, chỉ nghe một tiếng vang rung trời thật lớn. Tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào, lại nhìn thấy Tề Khang Nhân Hoàng đã bị hắn một chưởng đánh vào trong mặt đất tổ đình. Tần Mục trở lại chỗ ngồi, cười nói, hắn đã ngoan ngoãn, có thể bắt đầu rồi. Tề Khang Nhân Hoàng leo ra từ trong đất, người đầy bụi bặm, nhưng lại hăng hái, hắn hoàn toàn không để tâm tới với thất bại của mình. Ha ha cười lớn nói, ai tới chỉ giáo đây? Rất nhiều đệ tử môn hạ của Hiểu Thiên Tôn đều hai mắt tỏa sáng, vừa rồi Tề Khang Nhân Hoàng thể hiện ra ba tòa thiên cung. Khí thế hừng hực, tuy mạnh mẽ, nhưng Tần Mục một trưởng vỗ Tề Khang Nhân Hoàng, vào đất đã bộc lộ ra bản chất miệng cọp gan thỏ của đại hán cao lớn thô kệch này, đệ tử của 10 thiên tôn. Trong thiên đình chỉ tu luyện ra một tòa thiên cung đã xem như là tư chất khá bình thường, tu thành 2-3 tòa thiên cung mới xem như nhập môn. Rất nhiều đệ tử đều đã có 3-5 tòa thiên cung, thậm chí còn có người tu thành hơn 10 tòa thiên cung. Đối với đệ tử của 10 thiên tôn mà nói, tu luyện đến công pháp cấp đế tọa không khó. Công pháp đế tọa mà 10 thiên tôn thu thập được nhiều đến 200-300 loại. Muốn tu thành cảnh giới thiên đình không phải là dựa vào có bao nhiêu công pháp đế tọa, mà là chủng loại. Chỉ cần 36 loại công pháp đế tọa hệ thống khác biệt dung hợp lại với nhau, thông hiểu đạo lý, thống nhất trong một hệ thống công pháp, trên lý thuyết sẽ có thể tu thành cảnh giới thiên đình. Chẳng qua tìm được 36 loại công pháp đế tọa hệ thống khác nhau quá khó, dung hợp vậy thì càng khó hơn. Ta vẫn nên tìm một kẻ yếu vậy. Một vị thần chỉ trẻ tuổi tiến lên. Cười nói, các vị sư huynh nhường hắn cho ta, bản lĩnh của ta không cao, đánh hắn là vừa vặn. Hai người vừa mới giao thủ, đám người Cao Hoài Đồng đệ tử của Hiểu Thiên Tôn cũng đều thay đổi sắc mặt, vừa rồi Tề Khang Nhân Hoàng, bị Tần Mục một trưởng vỗ vào trong đất khiến cho người ta có hơi coi thường hắn, mà bây giờ chiến lực của Tề Khang Nhân Hoàng thể hiện ra lại vô cùng kinh người, giao chiến với vị thần chỉ trẻ tuổi kia, không những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại chiếm thế thượng phong lớn.

của Sơ Tổ chính là một môn công pháp và thần thông như thế đó. Khi hắn còn tuổi nhỏ sức yếu, ở trong loạn thế chỉ có sức mạnh to lớn như thiên địa sụp đổ mới có khả năng chống lại kẻ địch, bất kể công kích gì của kẻ địch đều sẽ hóa thành một phần sức mạnh của hắn. Trong chiến đấu, môn công pháp thần thông này sẽ càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hăng. Dù gì Cao Hoài Đồng cũng là tồn tại cảnh giới đế tọa, hắn ý thức được điểm này thì lập tức thay đổi thần thông, thét dài một tiếng. Tiên thiên nhất khí. Hắn biến đổi thần thông cho người ta một loại cảm giác như vạn đạo hội tụ, tiến quân thần tốc, khiến Sơ Tổ Nhân Hoàng không có sức mạnh có thể mượn được. Vẻ mặt Tần Mục khẽ lay động, ánh mắt nhìn về phía Yến Khấp Linh. Yến Khấp Linh đã từng thi triển thần thông cùng loại, chắc hẳn là thần thông do đại đại của bản thân thiên đế hóa thành. Có lẽ thứ cảm giác mà tiên thiên nhất khí này mang lại cho Tần Mục là bản lĩnh thực sự của thiên đế. Nhưng mà làm gì có chuyện thiên đế truyền thụ bản lĩnh thực sự cho Cao Hoài Đồng và Yến Khấp Linh, được cơ chứ? Thứ hiểu thiên tôn truyền thụ cho bọn họ, hẳn là một bản khuyết thiếu. Thế nhưng cũng không thể coi thường. Tần Mục thầm nghĩ, nếu như là hiểu thiên tôn tự mình thi triển tiên thiên nhất khí, sức mạnh cỡ này, trong lòng hắn nghiêm nghị. Chỉ sợ hiểu thiên tôn sẽ là nhân vật mạnh nhất trong 10 thiên tôn. Thần thông của Cao Hoài Đồng hết sức bá đạo, hắn lập tức phá vỡ thần thông của Sơ Tổ. Cùng lúc đó thần thông Sơ Tổ lại thay đổi, không còn mượn sức mạnh trời đất sụp đổ nữa, thay vào đó đạo tâm hệt như lửa bỏng dầu sôi, cũng hệt như đốm lửa nhỏ thiêu rụi cả cánh đồng. Đạo tâm của hắn biến hóa, thần thông cũng theo đó mà biến hóa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn am hiểu ấn pháp, đã nhập đạo sớm hơn khai hoàng kiếp 2 vạn năm, mà bây giờ cảnh giới nhập đạo của hắn đã sâu hơn. Chẳng qua lĩnh ngộ về thần thông nhập đạo trong đại kiếp 2 vạn năm trước không hề giống thần thông nhập đạo bây giờ, của hắn bày ra một loại tinh khí thần kiên quyết mạnh dạn thay trời đổi đất, không gì không phá, lấy cứng chọi cứng với Cao Hoài Đồng. Thần thông của Cao Hoài Đồng như cơn bão táp dậy sóng, một luồng gió lướt qua, vạn đóa bọt nước, vạn con sóng biển, phạm vi thần thông bao phủ rất rộng, uy năng mênh mông. Ấn pháp của Sơ Tổ Nhân Hoàng thì càng thêm nội liễm, uy lực thần thông của hắn bao trọn trong một phạm vi, kích thước cũng chỉ trong một tấc vuông, nhưng mà sức mạnh lúc bộc phát lại cực kỳ khủng bố. Đây là phong cách thần thông thời đại khai hoàng. Thần thông thời đại khai hoàng thường thường đều là nội liễm, không cầu lớn, chỉ cầu nhỏ, ở trong không gian nhỏ nhất khiến sức mạnh thần thông của bản thân bộc phát đến mức tận cùng. Tần Mục quan sát mà mặt mày hớn hở, hắn cũng rất tò mò với thực lực bây giờ của Sơ Tổ Nhân Hoàng. Hắn đã nhiều năm không gặp Sơ Tổ, cảnh giới năm đó của Sơ Tổ là Ngọc Kinh, mặc dù cảnh giới của hắn có vẻ không cao ở nơi như thiên đình, thế nhưng thực lực lại rất mạnh. Lúc thực lực tu vi của hắn thăng cấp nhanh nhất là những năm cuối thời đại khai hoàng, hắn dẫn đầu vô số chủng tộc và nhân tộc cùng nhau lánh nạn, trốn tránh khoảng thời gian diên khang kia. Khi đó hắn, từ một hoàng tử không đáng chú ý nhảy lên trở thành cao thủ cảnh giới Trảm Thần Đài, thần thông lập đạo, chiến lực kinh người, được tôn là Nhân Hoàng, tiền đồ vô lượng. 2 vạn năm sau đó, tu vi của hắn đình trệ, không có người cần bảo vệ, hắn lập tức đắm chìm trong đau thương và tự trách. Mãi cho đến khi gặp được Tần Mục cởi bỏ nút thắt trong lòng hắn, hắn mới bước ra rồi trở thành Nhân Hoàng, dẫn dắt tộc nhân tiến lên tìm kiếm hy vọng năm đó một lần nữa. Trong thời gian rất ngắn, hắn đã đột phá tu thành cảnh giới Ngọc Kinh. Tiếp xúc với biến pháp Diên Khang sẽ giúp cho tốc độ tu luyện của hắn càng nhanh hơn. Cao Hoài Đồng và Sơ Tổ Nhân Hoàng lấy nhanh đánh nhanh, dường như trong phút chốc ngắn ngủi cũng đã phân trình độ thắng bại thấy sinh tử. Nhưng vào lúc này, đột nhiên khí thế Cao Hoài Đồng tăng vọt, trực tiếp tăng lên tới cảnh giới đế tọa, sắc mặt Sơ Tổ Nhân Hoàng thay đổi, dứt ra lui xuống, Cao Hoài Đồng cũng không đuổi theo. Nguyên nhân hắn tăng lên tu vi tới cảnh giới cấp độ đế tọa, cũng là vì làm cho đối phương biết khó mà lui. Vừa rồi hai người đánh cược một lần sinh tử cực kỳ hung hiểm, hắn nhìn ra bản thân có dấu hiệu thất bại, xem như lưỡng bại câu thương với Sơ Tổ Nhân Hoàng, thế thì thể diện bản thân cũng rất khó coi, cho nên trực tiếp thăng cấp tới cảnh giới đế tọa khiến Sơ Tổ biết khó mà lui, cũng giữ lại chút mặt mũi cho mình. Dù vậy mặt hắn vẫn có chút không nén được giận, đang muốn nói câu mang tính hình thức, nhưng Sơ Tổ cũng không có hỏi hắn, mà ánh mắt rơi trên mặt Tần Mục. Tần Mục cười ha ha một tiếng, đứng dậy, khua tay nói, Cao Hiền Chất, ngươi lui ra đi. Việc đối phó với hắn còn phải tự bản thân ta làm. Trong ngực Cao Hoài Đồng có một luồng khí hậm hực khó mà biểu đạt, thầm nghĩ, giọng điệu này của ngươi giống như là đang ra mặt thay bọn ta vậy. Rõ ràng là ngươi dẫn theo bọn họ đến chặn cửa. Đám người Cao Hoài Đồng lui ra, Tần Mục nhanh chân đi xuống, đứng ở trước mặt Sơ Tổ Nhân Hoàng, thân thể chấn động, 16 tòa thiên cung sau lưng phiêu diêu, hào quang rực rỡ, đạo âm chấn động ầm vang, chỉ thấy vô số thần ma dưới trướng hiểu thiên tôn hoa mắt thần dung, trong lòng thầm kinh hãi. Sơ Tổ Nhân Hoàng nhíu mày, nói, trong cùng một cảnh giới, ta không phải là đối thủ của ngươi. Tần Mục cười nói, cùng một cảnh giới mà có thể đối đầu với ta, cũng chỉ có 10 thiên tôn, thế nhưng bọn họ cũng không phải là đối thủ của ta. Sơ tổ, ta nhường ngươi 3 cảnh giới. Hắn dựng lên 3 đầu ngón tay, nói, 3 cảnh giới giao trì, Trảm Thần Đài và Ngọc Kinh này, chỉ cần ngươi có thể đi tới bên cạnh ta, công kích ta, xem như ngươi thắng. Sơ tổ Nhân Hoàng nhíu mày, nói, công kích được ngươi thì xem như ta thắng ư. Tần Mục gật đầu, thản nhiên nói, đúng vậy. Hắn đảo mắt một vòng, cười nói, các vị sư điệt, các ngươi cũng như thế, chỉ cần có thể đến gần người của ta, công kích được bản thể ta, thì xem như các ngươi thắng. Rất nhiều đệ tử của Hiểu Thiên Tôn trần trừ nhao nhao nhìn về phía Cao Hoài Đồng. Cao Hoài Đồng lưỡng lự trong chốc lát, ánh mắt dừng lại trên người Yến Khấp Linh. Ánh mắt Yến Khấp Linh lấp lóe, cười nói, có thể thử một lần. Cao Hoài Đồng khẽ gật đầu về phía những sư đệ sư muội. Tần Mục mỉm cười, thấp giọng nói, bắt đầu thân thể của hắn lóe lên, đột nhiên đạo âm biển thành vô cùng to lớn, chỉ thấy khắp trời đầy sao tuôn ra ngoài từ trong mi tâm của hắn, lơ lửng dựng lên, trong chốc lát hóa thành tinh hà tinh đấu đầy trời, huyền đô cao cao tại thượng, một thiên công mày trắng râu bạc với gương mặt Tần Mục hiện ra ở trên thiên đấu. Từng thiên đấu to nhỏ, từng tòa thần thành san sát đều có cổ thần Tần Mục tọa trấn ở giữa. Cùng lúc đó, đất phân âm dương, nhị khí âm dương lưu chuyển giống như một tổ đình. Một gốc nguyên mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên, xanh tươi tốt, cao ngang với trời. Mà phía dưới âm dương, Udo hiện lên, thổ bá chân đạp quy khư khống chế linh hồn vô số người khắp thế gian. Tứ cực thiên chia vũ trụ thu nhỏ này làm bốn phương trời đông nam tây bắc, dưới chân thiên công, thiên âm giới hiện ra, bên trong quy khư, song liên mờ ảo nở rộ. Bên ngoài khoáng mạch thái sơ giống như tiến vào một thế giới khác, mọi người chỉ có thể nhìn thấy thế giới này, mà lại không nhìn thấy ngoại giới. Vẻ mặt Cao Hoài Đồng khẽ biến sắc. Thấp giọng nói, lĩnh vực. Hắn nhìn về hướng Tần Mục thì thấy ngay mặt Tần Mục, nhưng mà đứng ở bên trong vùng lĩnh vực này, bất kể nhìn Tần Mục từ hướng nào thì đều là nhìn thấy mặt Tần Mục. Tần Mục giống như là một vị thần thánh bốn mặt, không có lưng, không có gáy. Cho dù nhìn từ trên trời xuống, hay từ dưới đất nhìn lên thì vẫn nhìn thấy chính diện hắn. Một vị thần bốn mặt không có bất kỳ nhược điểm gì. Xử lý hắn. Nhị tổ hét lên một tiếng. Nhóm Nhân Hoàng dẫn đầu xuất kích về phía Tần Mục đang đứng giữa đường phần cách của âm dương thái cực. Đáng lẽ Cao Hoài Đồng còn dự định xem thử Tần Mục có thủ đoạn gì trước đá, thế nhưng Yến Khấp Linh đã chỉ huy rất nhiều đệ tử của Hiểu Thiên Tôn xông lên phía trước. Hắn cũng đánh phải cắn răng xông về phía trước. Đột nhiên, Lam Phách Nhân Hoàng bị thiên công nện té xuống đất, không thể động đậy. Khổng Hiền Nhân Hoàng bị 72 cổ thần địa sát đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi. Ngũ Tổ Nhân Hoàng chống lấy Ngũ Lôi Kinh Thiên Trung xông về phía trước, bị thổ bá kéo vào Udo. Nhị Tổ bị Nam Đế Chu Tước tóm lấy chấn áp ở Nam Cực Thiên, Lục Tổ bị Bắc Đế Huyền Vũ vây ở Bắc Cực Thiên. Nhân Hoàng xông lên phía trước cũng lần lượt bị đánh bại, mà các đệ tử của Hiểu Thiên Tôn cũng lọt vào công kích quỷ thần khó lường, từng người một bị chấn áp, không có sức phản kháng. Nhưng mà dù sao đám người Yến Khấp Linh cũng thần thông quảng đại, rất nhanh vọt tới phụ cận Thái Cực Đồ, ngẩng đầu là thấy từng tòa thiên cung nằm rải rác nhưng lại trông rất tinh tế. 16 tòa thiên cung, 16 nguyên thần của Tần Mục sừng sững ở dưới Nam Thiên Môn, sừng sững ở giữa cung điện trùng điệp, khoảng cách leo lên giao đài uống thiên lộ đã không còn xa. Cảnh giới giao chỉ có một lợi ích rất lớn, đó chính là có thể leo lên giao đài uống thiên lộ, đối với người tu luyện tới thần cảnh mà nói là một lần thoát thai hoán cốt. Nhưng mà một số thiên cung của Tần Mục chưa hoàn chỉnh, thiên cung Y Đạo và thiên cung Phật Đạo vẫn còn khiếm khuyết, từ đầu đến cuối khó mà hoàn chỉnh tiến vào cảnh giới chân thần, bởi vậy hắn muốn bước vào cảnh giới giao chỉ cũng cực kỳ khó khăn. Nguyên thần của Tần Mục trong 16 tòa thiên cung thi triển thần thông, công kích về hướng mọi người, các loại thần thông thiên biến vạn hóa khiến người ta hoa mắt, lại có mấy người ngã trên mặt đất. Đến được nơi này chỉ còn lại đám 5 người Yến Khấp Linh, Sơ Tổ Nhân Hoàng và Cao Hoài Đồng. Cao Hoài Đồng vừa chống lại công kích đến từ 16 thiên cung, vừa trợ giúp Yến Khấp Linh xông lên phía trước. Yến Khấp Linh vừa mới xông vào Thái Cực Âm Dương Đồ, chỉ thấy bàn tay to lớn của Tần Mục đứng trong Thái Cực Đồ vươn ra, thần thông bao phủ xuống. Thực lực của nàng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thứ Hiểu Thiên Tôn truyền thụ cho nàng đều là đạo pháp thần thông tuyệt đỉnh. Yến Khấp Linh đối chiến một đòn với Tần Mục, tiên thiên nhất khí vạn đạo hợp làm một, vậy mà cũng không ngăn được, bị Tần Mục đánh bay ra khỏi Thái Cực Âm Dương Đồ. Nhưng vào lúc này, Sơ Tổ Nhân Hoàng xông vào Thái Cực Âm Dương Đồ. Cảnh giới của hắn rất cao, nhưng mà vừa tiến vào bên trong lĩnh vực của Tần Mục, thì hắn đã cảm nhận được Tần Mục hợp thành một thể với trời đất ở nơi đây, hắn không thể nào mượn lực được, bởi vậy hắn dùng đạo cảnh thần thông để chống lại Cao Hoài Đồng phá cửa ải. Xông vào nơi đây, địa điểm hắn và Yến Khấp Linh xông vào khác nhau, phương hướng chỗ hai người tương phản, nhưng mà thứ hai người đối mặt vẫn là chính diện của Tần Mục, hắn đỡ một đòn của Tần Mục rồi cũng bị đánh bay ra ngoài. Cao Hoài Đồng phá tan trở ngại của 16 thiên cung, xông vào bên trong đồ án, mà Yến Khấp Linh và Sơ Tổ Nhân Hoàng cũng đồng thời lao vào bên trong,

tự nhiên sẽ có người xuất hiện giúp các ngươi. Hắn lại đi gặp dược sư, vài tháng ngắn ngủi không gặp, vậy mà tu vi của dược sư lại tăng mạnh, vậy mà tu vi cảnh giới bây giờ đuổi ngang bằng trưởng thôn và cả đám người Câm, đã tu luyện tới cảnh giới giao trì rồi. Tần Mục kinh ngạc mãi không thôi, xưa nay dược sư vốn là người có tốc độ tu luyện chậm nhất trong số 9 lão, trong tàn lão thôn, còn thấp hơn cả cảnh giới của người điếc. Hắn trăm cay nghìn đắng tu luyện đến cảnh giới tôn thần, lại khó mà tiến lên phía trước một bước. Không ngờ rằng chỉ mới vài tháng ngắn ngủi, hắn đã đột phá tôn thần, chân thần, tu thành cảnh giới giao trì. Thiên cung y đạo mà ngươi muốn, ta đã chuẩn bị xong rồi. Dược sư lấy ra một viên linh đan, cười nói, y đạo ở trong viên linh đan này, có thể lĩnh hội hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Tần Mục nắm lấy viên linh đan, quan sát tỉ mỉ, nhưng lại thấy dược lực trong linh đan lại hình thành một vùng dị tượng của thiên cung, vô cùng thần thánh, bên trong còn truyền ra đạo âm do thần ma niệm tụng. Trong lòng hắn có chút lo sợ, thăm dò hỏi, trong viên linh đan này có độc hà? Vẻ mặt dược sư tươi cười, vỗ vỗ bả vai hắn, nhởn nhơ nói, vừa mới bước vào tổ đình ngươi đã đâm ta mười mấy đao. Mục Nhi, ngươi trưởng thành rồi, cánh cứng cáp rồi. Có điều dù sao thì ngươi cũng là do một tay ta nuôi lớn, làm sao ta lại có thể đưa cho ngươi viên linh đan có độc được chứ? Sắc mặt Tần Mục khẽ thay đổi, chỉ cần dược sư nói ra lời này, vậy thì hàm ý của nó là viên linh đan này chắc chắn có độc, hơn nữa chắc chắn độc tính cực kỳ mạnh. Dược sư để lộ ra vẻ mặt hiền lành nói, chúng ta là dược sư, độc cũng là thuốc ấy mà. Ngươi ăn trước đi, xem hiệu quả như thế nào. Tần Mục không vội ăn linh đan ngay, con mắt thẳng đứng giữa mi tâm mở ra, quan sát cẩn thận. Dược sư chỉ mỉm cười không thúc giục hắn, để mặc hắn nghiên cứu. Ánh mắt chăm chú của hắn nhìn đến lần thứ ba, thì tất cả bí mật trong viên linh đan này đều phản ứng vô cùng rõ ràng dưới ánh mắt của hắn. Điều khiến hắn kinh ngạc chính là, dược lực trong viên linh đan này là một thể hoàn chỉnh, nhìn kỹ thì lại không nhìn thấy bất cứ kết cấu nào của dược lực. Càng kỳ lạ hơn chính là, dược lực bên trong linh đan kết thành đủ loại đồ án phù văn đại đạo, chính những hoa văn phù văn này đã chiếu rọi ra dị tượng thiên cung. Trong linh đan có một tòa thiên cung, đây cũng là lần đầu tiên Tần Mục nghe nói đến chuyện như này. Hơn nữa cùng với biến hóa rất nhỏ của dược lực, đồ án phù văn trong viên linh đan cũng biến hóa theo khiến cho người khác không thể đoán được. Tần Mục đi theo dược sư tu hành, học tập y đạo độc dược cũng có thể coi là có thành tích, chỉ có điều, từ khi hắn tu luyện thần thức tam nguyên thần bất diệt với vô lậu tạo hóa huyền công, hắn bèn bỏ bê tiếp tục thăng cấp y đạo độc dược. Trình độ của dược sư ở trên y đạo độc đạo đã đạt đến trình độ y độc hợp thành một, y đạo và độc đạo bổ trợ cho nhau. Hiện tại hắn đã đến bước nào rồi, Tần Mục cũng không thể nào nhìn thấu được. Thậm chí rốt cuộc dược lực của viên linh đan này là y hay là độc, hắn cũng không thể nhìn thấu được. Dược sư cười lớn. Gương mặt Tần Mục biến sắc, hắn nuốt viên linh đan vào bụng, thì lập tức cảm nhận được một luồng dược lực điên cuồng không gì sánh được đang bộc phát ra. Trong khoảnh khắc dược lực bộc phát, hắn cảm nhận được một loại kịch độc có thể tiêu diệt hết tất cả, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, tất cả nguyên khí của hắn tan rã như tuyết. Không chỉ có nguyên khí không ngăn chặn được, cho dù là thần thức cũng không ngăn chặn nổi, dần tan chảy ra. Toàn thân của hắn bắt đầu tê dại, mất đi cảm giác. Cùng lúc đó, phù văn đại đạo của hắn cũng bắt đầu tan rã. Quần tinh trong linh thai thần tàng ảm đạm, tinh lực càng ngày càng yếu ớt. Tất cả hư ảnh cổ thần bên trong thần tàng của hắn đều không còn thần lực ban đầu, thần lực đã bị kịch độc hòa tan mất rồi. Quầng sáng sau đầu chư thần loang lổ vết rỉ sét, không còn thần thái, từ từ ngừng chuyển động. Thân thể của cổ thần mục nát, tan rã, tràn ngập mùi hôi thối. Trong lòng Tần Mục kinh hãi, lập tức định lấy thạch thần thái cực ra thúc giục âm dương thái cực đồ bên trong thần tàng, không ngờ thân thể lại hoàn toàn không nghe theo sự chỉ huy của hắn. Cơ bắp hoàn toàn mất đi khống chế. Tần Mục cảm thấy bản thân mình giống một đống bùn nhão, bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành một bãi nước mù. Thứ mà hắn không bị hòa tan là linh thai nguyên thần với thái cực đồ của hắn, còn có thiên cung đã hoàn chỉnh. Ái cha! Dược sư tiến lên phía trước, quan sát hắn tỉ mỉ, khẽ ồ lên một tiếng khen ngợi, Mục Nhi, ngươi thực sự lợi hại, vậy mà viên linh đan này của ta không ăn mòn mất tu vi của ngươi, còn để ngươi giữ nguyên nguyên thần. Ta còn tưởng rằng có thể làm mất tất cả thiên cung của ngươi. Sau đó dùng tu vi của ngươi xây dựng lại thiên cung, thể hiện rõ ràng khả năng tái tạo hùng vĩ của thiên cung y đạo. Hắn cau mày, mục đích của hắn là thiên cung y đạo đè ép các thiên cung cùng bậc khác, để Tần Mục cải tà quy chính, đi theo hắn tu luyện y đạo. Chẳng qua hắn không ngờ rằng, trình độ khả năng của Tần Mục lại mạnh mẽ tới như vậy, thậm chí linh đan đại độc hắn luyện ra, cũng không thể hòa tan hết thiên cung của Tần Mục. Ta nên luyện cho nó mạnh hơn một chút, nhưng nếu như mạnh quá, Mục Nhi sẽ bị độc chết mất. Dược sư tiến lên đỡ Tần Mục ngồi xuống, cười nói, Mục Nhi, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực, sẽ không làm loạn. Độc này của ta khiến nguyên khí, thần thức trong cơ thể ngươi hóa thành chân nguyên thuần túy,

Nếu như trưởng thôn bị trọng thương sắp chết, ngươi có thuốc cứu hắn, nhưng lại không có đủ pháp lực để giúp hắn thôi hóa dược lực, vậy chẳng phải là phải nhìn hắn chết trước mặt ngươi sao? Dược sư khôi phục được chút tinh thần, tức giận thở hổn hển nói, ngươi nguyền rủa trưởng thôn, ngươi bất hiếu, trưởng thôn đau lòng biết bao. Tần Mục điều động tu vi của bản thân, luyện hóa hết dược lực còn thừa trong cơ thể, cười nói, ta chỉ nói ví dụ, cũng không phải nguyền rủa hắn, ngươi đừng nói mò. Kiếm của trưởng thôn chọn ngươi. Tần Mục vội vàng đứng dậy, ta còn có chuyện phải rời khỏi tổ đình một khoảng thời gian. Dược sư gia gia, ngươi ở lại đây từ từ dưỡng thương, cố gắng tu hành thăng cấp thực lực. Ta đi trước đây. Hắn vội vã rời đi, trong lòng vô cùng vui vẻ, lại có thêm một tòa thiên cung y đạo, khoảng cách giữa ta với cảnh giới giao chỉ càng ngày càng gần rồi. Dược sư gia gia cũng cố gắng tu hành, nâng cao tu vi. Chín lão tàn lão thôn, giờ chỉ còn gia gia thọt chân với mã gia gia không chịu thua kém, phải làm sao để tôi luyện bọn họ đây? Vẻ mặt hắn tươi cười, gọi Long Kỳ Lân và Yên Nhi dặn dò, ta định lấy viên cổ thần noãn cầu được ước thấy kia xuống, để lại trùng bảo của 28 chư thiên. Ngươi là Long Sơn tán nhân, thiên hạ đệ nhất thiên sư, cũng là chủ nhân của hư không mẫu thú, điều khiển hư không thú bên trong tổ đình. Các ngươi ở lại đây có thể bảo vệ an toàn cho vùng bảo địa này. Long Kỳ Lân vội vàng hỏi, lần này giáo chủ đi bao giờ mới quay về? Tần Mục suy nghĩ một chút nói, nhanh thì một năm, lâu thì ba năm năm năm. Trong lòng Long Kỳ Lân có chút lo sợ, tên gọi Long Sơn tán nhân này ít nhiều có chút không thực, mặc dù có trận pháp đại sư là người mù ở đây, hắn vẫn cảm thấy không có đủ sức mạnh. Phục vụ giáo chủ thì dễ dàng, phục vụ lão gia mù thì khó. Lão gia mù nhanh trí xảo quyệt. Hắn cảm nhận được có mối nguy đang đến, bản thân phục vụ người ta, chỉ sợ phải chịu đựng một phen khảo nghiệm vô cùng lớn. Tần Mục tìm người mù với người câm, lại giao phó chuyện luyện chế lưu ly thanh thiên tràng cho bọn họ một lần nữa. Người câm cười nói, Bắc Đế phung phí của trời, luyện món bảo vật này lung ta lung tung, ta đã ngứa mắt từ lâu, chắc chắn phải luyện lại một phen, ngươi cứ yên tâm. Tần Mục phi thân lên, lấy viên cổ thần noãn bên trong lưu ly thanh thiên tràng xuống, để vào bên trong tần tự đại lục, thầm nghĩ, đạo ngữ thái thủy, ta đã phá giải được 7-8 phần, bây giờ có thể thông qua đạo ngữ thái thủy, để suy đoán đạo ngữ của viên cổ thần noãn cầu được ước thấy này. Cuối cùng hai cổ thần trong trứng đang trao đổi cái gì thì biết được ngay. Hắn đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc trời đã tối. Tần Mục lấy đèn lồng đang định rời đi, đột nhiên đất rung núi chuyển. Bên ngoài thập vạn hắc sơn là cảnh tượng vũ trụ sụp đổ hủy diệt vô cùng khủng bố. Trong thập vạn hắc hơn, thần nhân trong tổ đinh kinh hoàng nhìn ra ngoài, âm thanh của Long Kỳ Lân truyền đến từ nơi xa. Mọi người đừng sợ hãi, đây chỉ là cảnh tượng lúc vũ trụ năm nào hủy diệt thôi, tổ đình không có thay đổi gì cả. Tần Mục nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, cầm đèn lồng bước qua thập vạn hắc hơn, rời khỏi phạm vi bảo vệ của lưu ly thanh thiên tràng. Trong chớp mắt lúc hắn dẫm lên thập vạn hắc hơn, đột nhiên hắn sợ sởn cả tóc gáy, trong lòng sinh ra cảm giác kinh hoàng vô hạn. Hắn nghe thấy vũ trụ này đang kêu gào thảm thiết, đang đứt đoạn, thần của thế giới này đang khóc lóc đau khổ. Nơi này tuyệt đối không phải ảo giác, mà là hắn thực sự đã bước vào cái năm mà vũ trụ bị hủy diệt. Ở trước mắt hắn là toàn bộ vũ trụ hủy diệt, cảnh tượng khi tất cả vật chất đều đang quy về năng lượng vô cùng kinh hoàng. Ở phía trước luồng sức mạnh đáng sợ, tất cả đạo pháp thần đều vô dụng. Thậm chí ngay cả bản thân Tần Mục cũng cảm nhận được đại đạo của mình đang sụp đổ, đang tan rã, đang hóa thành năng lượng. Cơ thể của hắn hoàn toàn vô dụng ở trước mặt luồng dao động hủy diệt đáng sợ này, nguyên thần của hắn cũng đang xé rách. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn, thì thấy một gốc cây đại thụ cao chót vót vô cùng cổ xưa đang đứng ở trong vũ trụ hủy diệt, xanh tươi tốt, ngàn vạn tia sáng hào quang đang lượn lờ. Đây là bản thể của đại hắc mộc. Hắn muốn trở về gốc cây thần thụ kia, nhưng mà vừa nhấc chân lên thì đã thấy bàn chân đã hóa thành tro bụi. Sắc mặt Tần Mục lộ ra vẻ hoảng sợ, linh quang đột nhiên chợt lóe, vội vàng lấy ra viên cổ thần noãn cầu được ước thấy kia. Mà viên cổ thần noãn kia vừa lấy ra đã cảm ứng được dị trạng ở trước mắt, dường như cũng biết tai họa đến nơi rồi, vô số phù văn đại đạo tuyệt đẹp trong trứng bay ra, ngăn cản chấn động khủng bố của vũ trụ hủy diệt này. Tần Mục lập tức cảm nhận được áp lực nhẹ đi, thôi thúc bá thể tam đan công, bàn chân nhanh chóng mọc ra, dương cao cổ thần noãn, xông về gốc cây thần thụ. Đạo âm trong cổ thần noãn truyền đến vang dội, từng trận đạo âm ngăn cản tấn công diệt thế. Một người một trứng giống như hai tia sáng xông vào bên trong thần thụ. Cổ thần noãn phẫn nộ, mặc dù biết rõ Tần Mục đưa nó vào cảnh nguy hiểm này, nhưng lúc này cũng không thể không dựa vào hắn. Năng lượng của vũ trụ tiêu diệt càng ngày càng kinh khủng, khoảng cách của Tần Mục với thần thụ nhìn như rất gần nhưng thực ra là rất xa, năng lượng vô cùng kinh hoàng kéo tới. Đè ép cổ thần noãn phát ra những tiếng tanh tách giòn tan. Viên cổ thần noãn này, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát. Tần Mục gầm lên giận dữ, dồn hết tất cả sức lực vào hai chân, điên cuồng xông lên phía trước, tốc độ tăng lên đến cực hạn.

thần nữ kia khẽ cau mày hỏi, ta tên là Thái Tố. Sau này mọi người sẽ gọi ngươi như vậy. Thái Dịch cười nói, sở dĩ ta hóa thành thân thể nữ tử là để đến gặp ngươi. Đều là nữ tử, khả năng nói chuyện khá dễ. Thần nữ Thái Tố không quan tâm đến chuyện này, nói, đạo huynh thật có lòng. Đạo huynh, vị Mục Thiên Tôn này làm sằng làm bậy, vì sao ngươi còn tha cho hắn? Chuyện hắn làm ngang ngược biết bao. Hắn phá hủy thần noãn của ta, phá hỏng tu hành của ta, cướp lấy nguyên dịch của ta, thù này ta với hắn không đội trời chung. Chúng ta cùng gốc xuất thế, đáng ra ngươi phải giúp ta mới phải. Thái Dịch cười nói, đạo hữu, chúng ta đều là thần thánh tiên thiên, bản thân chính là đạo, tâm thế tục tu hành cũng thấp. Ngươi hà tất phải tính toán chi ly với hắn. Thái Tố lắc đầu, ngươi đã thành đạo rồi. Vì vậy ngươi mới có thể rộng lượng, thản nhiên tới như vậy. Nhưng cơ duyên thành đạo của ta bị phá hủy, ta tuyệt đối không tha thứ cho hắn. Chúng ta đều là thần thánh, vừa ra đời đã định trước là làm chúa tể của trời đất, kẻ thống trị vũ trụ. Ngươi nhìn đạo hữu Thái Sơ xem, hắn vinh quang biết bao, thần thông quảng đại thế nào. Có hoài bão lớn thì thi triển ngay, có thù hận thì phải tắm máu, nếu không thì cần một thân bản lĩnh có tác dụng gì chứ? Thái Dịch cau mày, trải đời quá sâu, cách đạo càng xa. Thái Tố đạo hữu, nhỡ trần tục của ngươi quá nặng, chỉ sợ là đối với ngươi có trở ngại lớn. Thái Tố cười lạnh. Đạo huynh, ta không sánh được với bản lĩnh với thần thông của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng ngăn cản ta. Thù này ta nhất định phải báo. Nữ tử Thái Dịch khuyên bảo, ngươi mưu đồ bí mật bàn bạc với Thái Thủy, đoạt lấy thiên hạ như nào, thống trị chư thiên vạn giới ra sao, diệt trừ kẻ bất đồng như nào. Chính là bởi vì có nguyên nhân này, ngày nay hắn mới có cái kết quả này. Hà tất phải tiếp tục sai càng thêm sai. Vẻ mặt Thái Tố khẽ thay đổi, phẫn nộ nói, nơi ta bàn bạc với Thái Thủy là ở trong mắt của tiểu tử kia. Thậm chí hắn cũng không biết, vậy mà ngươi lại biết, có thể thấy rằng ngươi thần thông thâm sâu khó lường. Nhưng nếu như ngươi đã biết chuyện này, có lẽ ngươi cũng biết ta gặp chuyện tai họa không thể không xuất thế trước, vì sao không ngăn cản hắn sớm một chút? Đạo huynh, ngươi quá bất công. Nàng cười vô cùng tức giận, phất tay áo nói, bây giờ ta muốn giết sạch tất cả mọi người ở trong Hắc Sơn này, trước là rửa sạch mối hận trong lòng ta, sau đó quay về mạch khoáng của ta, giết hết tất cả mọi người ở đấy. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Nữ tử Thái Dịch đặt thùng sắt nhỏ xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, bên cạnh cây vũ trụ, không cho phép ngươi láo xược. Ta có thể nhìn hết tất cả quá khứ tương lai, chỉ riêng nơi này là không nhìn thấy, nơi này là căn nguyên tai biến. Ngươi dám làm loạn ở đây, nếu như phá hủy nơi này, ta không thể không ngăn cản ngươi. Ánh mắt Thái Tố lộ ra tia sáng hung ác, đang muốn ra tay thì đột nhiên Thái Dịch cong tay búng một cái. Thái Tố lập tức cảm thấy đất trời xoay chuyển, bay ra khỏi thập vạn Hắc Sơn, không biết rơi xuống nơi nào. Thái Dịch thở phào nhấc thùng nước rời đi, si tâm quá nặng, cũng khó mà thành đạo. Đạo hữu khó kiếm, một mình ta hết lần này đến lần khác không ngăn cản nổi. Thái Tố ngã xuống, chỉ cảm thấy choáng váng, một lúc lâu sau mới hồi phục được, nộ khí ngút trời, hận quát, quả nhiên là cái đồ khốn nạn đối xử bất công. Được thôi, ta cướp lại mạch khoáng trước đó, sau đó sẽ đi giết tiểu tử kia rửa hận. Nàng đang đằng sát khí xông về phía mạch khoáng nữ tân thị, đợi nàng đến được lãnh địa của cung thiên tôn. Nhìn từ xa, vẻ mặt không khỏi khẽ biến sắc, chỉ thấy một thần binh đang treo ở trên không trung của mạch khoáng Thái Tố, chấn áp tất cả. Hình dáng thần binh kia gần như là hình nón, biến hóa vô hình, không ngừng phân chia, bỗng nhiên lại tập hợp lại cùng với nhau, dựng thẳng ở nơi đó, dùi nhọn hướng xuống dưới, cực kỳ đáng sợ. Bây giờ thực lực của ta không đủ, chỉ sợ không có cánh nào xông vào được, bảo vật này lợi hại như thế, nếu như ta mạnh mẽ xông vào, chỉ sợ trái lại sẽ gặp phải chuyện chẳng lành. Thái Tố chần chừ một chút, quay người lại rời đi, đã như thế, vậy thì ta sẽ đi tìm vị đạo hữu ở trong mạch khoáng Thái Cực. Vị đạo hữu kia chỉ điểm cho tên tiểu tử này đi đến bên cạnh gốc cây của vũ trụ, cố ý hãm hại hắn, nhất định sẽ ăn nhập với ta. Chân trước của Thái Tố vừa đi, chân sau của Tần Mục đã rời khỏi lãnh địa của cung thiên tôn, tha thiết đưa tiễn một vị nữ đế cười nói, Tư Hoa xin dừng bước. Nữ đế kia là đệ tử của cung thiên tôn tên là Niên Tư Hoa, nói. Mục Thiên Tôn, gia sư có mệnh, phải kính trọng ba phần đối với Mục Thiên Tôn, cho dù Mục Thiên Tôn dẫn đầu nhân hoàng của Nhân Hoàng Điện đến chặn cửa, ta cũng ân cần nghênh đón, ân cần đưa tiễn. Tần Mục cười ha ha, nói, nhận được khoản đãi, xin dừng bước. Dứt lời thì lướt đi. Niên Tư Hoa nhìn theo hắn đi xa, hơi nhíu mày, thấp giọng nói, thật sự không biết sư tôn nghĩ như thế nào, vậy mà lại tặng cho hắn thần thạch vô cùng khó khăn lắm mới có thể đào ra. Mục Thiên Tôn này ngoài miệng ba hoa, không có lời gì là thật, vừa nhìn đã biết là hạng người nói năng tùy tiện, cùng là một loại người với âm thiên tử, sư tôn chớ có bị hắn lừa tiền gạt sắc. Tần Mục nhận được 8 khối Thái Tố thần thạch từ chỗ Niên Tư Hoa, cảm thấy mỹ mãn, luyện hóa 8 khối thần thức này thì chắc hẳn có thể luyện hóa được một ngụm dịch trứng, mà ta húp kia rồi, cùng lắm chỉ còn lại một ít, nhưng cũng không đáng lo. Hắn lấy một khối thái tô thần thạch ra, bàn tay khẽ siết chặt. Thái tô thần thạch dần dần biến mất, xuất hiện ở trong bụng của hắn. Dịch chứng kia ngoan cố không thay đổi kia cũng biến hóa tương ứng. Tần Mục cảm thụ đạo vận của đạo thái tố, chỉ cảm thấy rằng tu vi tự tăng lên, cũng hiểu rõ thêm đủ loại phù văn đại đạo thái tố, trong lòng vô cùng sảng khoái. Ta nghiên cứu thái thủy chi noãn trong thời gian dài như vậy, lúc này mới nghiên cứu ra phù văn thái thủy, thế nhưng trong phù văn thái thủy chắc chắn vẫn còn có tồn tại tầng thứ sâu hơn, phù văn đại đạo, mà chỉ luyện hóa dịch chứng, đã có thể lý giải nhiều phù văn đại đạo thái tố như vậy. Nếu có thể bật mở thái thủy chi noãn, lấy thái thủy thần thạch luyện hóa dịch chứng thái thủy, vậy thì chắc chắn sẽ nhận được kết quả tu luyện gấp đôi một nửa so với việc nỗ lực tu luyện. Hắn không nén nổi suy nghĩ, lập tức lắc đầu. Thái thủy chi noãn vô cùng cứng rắn, cho dù là sự tồn tại của đại đế đỉnh phong như Ngụy Tùy Phong, cũng không cách nào tách nó ra, trái lại bị chấn nát ba đầu ngón tay. Đương nhiên Tần Mục cũng không làm được. Mà thái tố chi noãn dựa vào uy năng đáng sợ mà hủy diệt vũ trụ trước đó mang đến mới khiến thái thủy chi noãn vỡ vụn. Loại tình huống khủng bố kia, Tần Mục tuyệt đối không muốn trải qua một lần nào nữa. Hắn mang theo đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn đi về phía vết nứt trên bầu trời tổ đình, xuyên qua phong ấn do chính mình để lại. Tần Mục quan sát cầu linh năng đối thiên mình để lại bên ngoài tổ đình, tỉ mỉ quan sát một lần, cười lạnh nói, cây cầu này bị phá hủy 8 lần, gần như Hồng Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn và Cung Thiên Tôn sẽ không phá hủy cầu của ta, như vậy người động thủ sẽ là Thiên Tôn khác. Mà lần thứ 8, hẳn là tiểu nương bì Vân Sơ Tụ kia. Hắn nhớ tới Vân Sơ Tụ, thì không thể không nhớ tới cung chủ của Tạo Phụ Thiên Cung Thạch Kỳ La, cái tên hán tử khôi ngô trên mặt đầy râu quai nón kia. Tần Mục lắc đầu, leo lên cầu linh năng đối thiên. Cây cầu linh năng đối thiên này kết nối với Diên Khang, chờ cho đến khi hắn đi ra khỏi cầu linh năng đối thiên, thì đã đi tới phụ cận kinh thành Diên Khang. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, đi vào kinh thành thì thấy Linh Dục Tú, thế là nói tới trải nghiệm trong tổ đình. Linh Dục Tú nói, ngươi cứ ở trong cung mấy ngày trước đã, chờ luyện hóa xong dịch chứng kỳ lạ kia thì đi cũng không muộn. Tần Mục thấy cũng đúng, vì vậy ở tạm lại ở trong cung. Linh Dục Tú tìm đến hắn ngay sau khi đã xử lý xong triều chính, thì nhìn thấy Tần Mục đang ngẩn ngơ xuất thần ngồi nghỉ mát trong ngự hoa viên. Linh Dục Tú bước đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống, vất tay bảo các cung nữ tản đi, cười nói, quốc sư đang suy nghĩ cái gì thế? Ta đang suy nghĩ đến chiến sự của Thái Hư. Tần Mục suy tư nói, mặc dù vùng đất Thái Hư hiểm ác, nhưng cũng khó có thể ngăn cản được sự tiến công của Thiên Đình. Thực lực của Thiên Đình quá mạnh, công phá cùng đất Thái Hư là chuyện sớm muộn. Hiện tại quyền khống chế hư không thú nằm trong tay Long Kỳ Lân, ta có nên để Long Kỳ Lân mang theo hư không thú tới Thái Hư chinh chiến hay không? Linh Dục Tú suy nghĩ một chút, nói, nếu Thái Đê xuất hiện trong Thái Hư, liệu Long Kỳ Lân có thể bảo vệ được mẫu thú không? Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề nan giải này. Hai người ngồi trong đình hóng mát thưởng thức phong cảnh, đều không nói gì, quý trọng thời khắc yên tĩnh khó có được này. Tần Mục đứng dậy cởi giày ra, ngồi bên cạnh đình nghỉ mát, chân đặt trong nước. Linh Dục Tú cười nói, ngươi vẫn còn tính cách của tiểu hài tử sao, coi chừng chân thối hun chết cá của ta. Tần Mục vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, cười nói, ngươi cũng tới đây ngồi cùng đi. Linh Dục Tú lắc đầu, ta hiện tại là hoàng đế, giống như ngươi thì còn thành thể thống gì nữa. Xung quanh không có ai. Linh Dục Tú trần trừ chốc lát, nhìn chung quanh một cái, lúc này mới cởi giày ngồi bên cạnh hắn, thật cẩn thận bỏ chân vào trong nước, thở phào nhẹ nhõm, tự tại. Đã rất nhiều năm ta đã không cởi giày trước mặt mọi người. Tần Mục cười ha ha. Đột nhiên Linh Dục Tú tựa vào vai hắn, hai người, bốn chân, vỗ mặt nước. Một lát sau, Linh Dục Tú tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi, Tần Mục vẫn không nhúc nhích, nhìn nàng đang ngủ say. Lúc Linh Dục Tú tỉnh lại đã là hoa đăng vừa lên, cuống quýt nhảy dựng lên, oán giận nói, sao ngươi không đánh thức ta? Tần Mục cười nói, ta thấy ngươi quá mệt mỏi, vì vậy không đánh thức ngươi. Vừa rồi còn có một ít cung nữ tới nơi này, bị ta đuổi trở về. Linh Dục Tú vội vàng mang giày vào, nói, các nàng đến thúc giục ta tới ngự thư phòng, ta vẫn còn chưa phê duyệt tấu chương, phải qua đó làm thôi. Tần Mục đứng dậy mang giày vào, nói, ta đi với ngươi. Linh Dục Tú lắc đầu, để cho đám quan thanh liêm kia nhìn thấy ngươi giúp ta phê duyệt tấu chương, thì lại báo lên triều đình nói ngươi can chính, muốn giết chết ngươi. Tần Mục cười nói, còn có quan thanh liêm cơ à? Nhiều lắm. Để ta đi với ngươi, quốc sư như ta cũng đã có mười mấy năm không để ý tới triều chính rồi. Đám quan thanh liêm kia thích nói thì đê cho bọn họ nói đi, cùng lắm thì ngươi giết chết bọn họ, sau đó lặng lẽ gửi bọn họ đến nơi nào đó. Ngươi có ghi thù không đấy? Tất nhiên là có. Truyền thống linh gia không thể vứt bỏ được. Hai người ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, sắc trời thấm thoát đã tờ mờ sáng, một con kê bà Long kêu lên cục tác, Tiếp theo những kê bà long khác cũng hướng về phía đông mà gáy. Linh Dục Tú ngáp một cái, cuống quýt nói, ta đi rửa mặt trước, ăn chút gì đó, lập tức sẽ lên chiều. Đi trễ thì lại cãi nhau tối mày tối mặt mất. Tần Mục cũng đứng dậy, muốn ôm nàng một cái thì thấy các cung nữ cầm vật rửa mặt đi vào, đành phải nhịn xuống, nói, bệ hạ, ta đã luyện hóa thần thạch và dịch chứng, nên đi xử lý chuyện của riêng mình rồi. Linh Dục Tú lau mặt rửa tay trong chậu, ngẩng đầu cười nói, ngươi đi làm việc của ngươi, cứ đi đi, nơi này có ta. Trong lòng của Tần Mục ấm áp, ôn nhu nói, bệ hạ chú ý thân thể. Linh Dục Tú trong lòng cũng ấm áp, ôn nhu nói, quốc sư cũng vậy, đừng để vất vả quá. Tần Mục khom người, rời khỏi ngự thư phòng, ngẩng đầu nhìn lại, phía đông đã gần sáng. Hắn chỉnh sửa lại y phục quang minh chính đại, thừa dịp sắc trời còn chưa sáng, xách đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn đi về phía Dũng Giang. Đại sư huynh, tướng sĩ trên quỷ thuyền, ta đã đáp ứng các ngươi rằng sẽ giải thoát các ngươi ra khỏi thần thông, thì không dễ dàng gì, mà bây giờ rốt cuộc ta đã có thể làm được rồi. Chờ cho đến khi mặt trời đã lên cao, hắn đã đến Dũng Giang. Tần Mục đứng trên mặt sông, nhưng nhìn thấy một vầng mặt trời đỏ nhảy ra khỏi mặt sông ở phía đông, sóng nước của Dũng Giang dâng lên lan động, bị mặt trời đỏ mới mọc chiếu rọi giống như hàng ngàn con cá đỏ nhảy lên mặt nước. Hắn thu hồi đèn lồng, lấy châm cài gỗ đào của Lăng Thiên Tôn ra, nhẹ nhàng trèo lên mặt sông. Một chiếc quỷ thuyền xuất hiện dưới mặt sông, cột buồm phá vỡ mặt nước, cấp tốc lướt dưới nước. Chiếc quỷ thuyền kia ầm ầm vọt ra khỏi mặt nước, trong nháy mắt phá vỡ mặt sông Dũng Giang, nước sông lấp lánh đón ánh mặt trời mọc chiếu rọi, từng chiếc cầu vồng treo trên không quỷ thuyền. Quỷ thuyền đạp gió rẽ sóng, chạy về phía Tần Mục. Tần Mục bay lên trời, hạ xuống trên sàn tàu của quỷ thuyền. Sư huynh. Tần Mục khom người chào hỏi. Sư đệ. Vân La Đế Ngụy Tùy Phong chào đáp lễ. Lúc đứng dậy, phía sau xuất hiện hàng vạn quan tài đen. Những chiếc quan tài đen này lẳng lặng đứng trên quỷ thuyền. Từng chiếc quan tài đen mở ra, bên trong là từng vị tướng sĩ thần ma của Vũ Lâm quân đoàn bước ra. Tần Mục lộ ra tươi cười, cao giọng nói, hôm nay ta đến chính là vì để thực hiện lời hứa, giải thoát các chư quân tử trong trạng thái vật chất bất dịch. Vẻ mặt của Ngụy Tùy Phong kích động, những tướng sĩ của quỷ thuyền kia cũng đang vô cùng kích động, lại không ai mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, Phượng Hoàng vỗ cánh bay tới, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, một cái quan tài rơi xuống đất. Ngụy Tùy Phong khẽ nhíu mày, Phượng Hoàng kia là Phượng Thu Vân thần tôn dưới trướng của Địa Mẫu Nguyên Quân, mà trong quan tài lại là Thượng Hoàng Cô Thi, cũng bị quỷ thuyền đồng hóa. Cùng lúc đó, một con kê bà long thân thể khá lớn, cũng thò đầu ra nhìn từ phía sau cung điện trên thuyền, có chút kích động. Đó là Lâm Kiêu, cao thủ dưới trướng của Nguyên Mẫu phu nhân. Ngoài ra, Long Bá Vương của Long Bá Quốc vẫn luôn điên điên khùng khùng, giờ phút này cũng bình tĩnh lại, mà trong tòa đại điện kia trấn áp thi thể của Đế Hậu và Tuyệt Vô Trần, dường như tám vị Long Bá cũng nghe được lời này, chậm rãi chuyển động đầu rồng. Ngụy Tùy Phong quay đầu lại liếc mắt một cái, ung dung nói, có rất nhiều yêu ma quỷ quái trên con thuyền này, sư đệ phá giải quỷ thuyền, chỉ sợ cũng không được sống yên ổn. Tần Mục xúc động nói, đúng vậy, trên chiếc thuyền này có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Nhưng nhiều mà không mạnh, Lăng Thiên Tôn tự phong ấn thiên hà, đồng hóa với thiên hà, yêu ma quỷ quái của nơi đó mới gọi là đáng sợ. Sư huynh, có thể bắt đầu chưa? Ngụy Tùy Phong chần chừ một chút, gật đầu. Phượng Thu Vân vô cùng kích động, ngọn lửa hừng hực trong mắt của Long Bá Vương bị hóa đá hơn phân nửa, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chạy trốn. Tâm trạng của Tần Mục trầm xuống, thúc giục đạo thái thủy, phù văn đại đạo chảy ra từ ấn đường của hắn, dần dần ngày càng nhiều. Bên tai mọi người chỉ nghe thấy như tiếng gọi của chư thần, chúng sinh kêu gọi, tâm niệm cùng gọi một cái tên, đó là tên của Thái Thủy. Đây là đạo âm của đạo Thái Thủy, rất là kỳ dị, lúc Ngụy Tùy Phong đã từng thử bổ cổ thần noãn, loại đạo âm này lập tức bộc phát qua. Ngụy Tùy Phong khó nén vẻ kích động, có vẻ như sư đệ đã tìm được mật thư của Lăng Thiên Tôn, mà ta để lại cho hắn, phân tích toàn bộ thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn, thần thông bất dịch làm điểm đột phá giải đại đạo ẩn chứa trong Thái Thủy chi noãn. Lần này được cứu rồi. Hắn biết rõ việc lĩnh ngộ thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn gian nan cỡ nào. Hắn nhận được mật thư của Lăng Thiên Tôn trong một thời gian dài, nghiên cứu rất lâu, nhưng chưa từng phá giải được. Mà thời gian 10 Thiên Tôn của Thiên Đình nhận được mật thư của Lăng Thiên Tôn lâu hơn, nhưng bọn họ cũng không hề thu hoạch được gì. Tần Mục đã phá giải sự ảo diệu trong mật thư của Lăng Thiên Tôn trong thời gian ngắn, loại thiên phú này có thể nói là thiên hạ khó tìm. Mà phá giải đại đạo Thái Thủy ẩn chứa trong Thái Thủy chi noãn, vậy thì càng khó khăn hơn, độ khó so với mật thư của Lăng Thiên Tôn cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Hắn không hề biết rằng Tần Mục có thể lĩnh ngộ được mật thư của Lăng Thiên Tôn, tất cả đều không phải dựa vào thông minh tài trí của bản thân. Nếu không có vô lượng kiếp kinh của Lão Phật, cho dù hắn có thể phá giải được sự ảo diệu trong mật thư, thì cũng sẽ mất hàng trăm nghìn năm. Về mặt trí tuệ thông minh, Tần Mục cũng không phải là nhân vật tuyệt đỉnh, hắn chỉ giỏi lợi dụng các loại công pháp thần thông để cải thiện chính mình mà thôi. Phù văn đại đạo của đạo Thái Thủy càng ngày càng nhiều, sắp xếp kết hợp các loại phù văn đại đạo khác nhau, bắt đầu mơ hồ áp chế quỷ thuyền. Quỷ thuyền cùng với tất cả mọi người và vật trên quỷ thuyền đều bị đồng hóa thành vật chất bất dịch, không tăng không giảm, mà hiện tại, đám người Ngụy Tùy Phong cảm giác được vật chất bất dịch đang dần xảy ra thay đổi. Nhưng vào lúc này, trong lòng của Tần Mục có phần cảm nhận được trong bóng tối có vài luồng sức mạnh đang xâm chiếm nơi này, một cách lặng lẽ, giống như gió sông thổi qua, khiến hắn liên tục dùng mình mấy cái. Hắn nhìn về phía Ngụy Tùy Phong, Ngụy Tùy Phong cũng cảm nhận được, lộ ra vẻ nghi ngờ. Trong lòng hai người nghiêm nghị, có người đang dán mắt vào quỷ thuyền. Quỷ thuyền chôn giấu quá nhiều bí mật, bên trong không chỉ có thân thể của đế hậu, còn có Tuyệt Vô Trần, mà kẻ quan tâm nhất tới việc này chính là đế hậu nương nương, nguyên mẫu phu nhân, còn có Hạo Thiên Tôn và đám người Hiểu Thiên Tôn. Năm đó tham dự vào đoạn lịch sử không vẻ quang kia. Yêu ma quỷ quái trên quỷ thuyền không tính là cái gì, nhưng hiện tại mới là nhân vật lớn. Tần Mục nắm chắc thời cơ, bộc phát thần thông Thái Thủy, trầm giọng nói, sư huynh, hai cơ hội. Ngụy Tùy Phong nghiêm nghị, hiểu ý, hai cơ hội mà Tần Mục nói là hai cơ hội trở về quá khứ. Muốn tránh được những tồn tại cổ xưa này chỉ có một biện pháp, đó chính là phá giải thần thông của Lăng Thiên Tôn trong quá khứ. Chỉ có trở lại quá khứ mới có thể làm cho những thiên tôn này ném chuột sợ vỡ bình, không dám theo bọn họ cùng trở lại quá khứ. Nếu họ cũng quay trở lại quá khứ, họ sẽ biến mất. Khí tức của Ngụy Tùy Phong dung chuyển, thúc giục thần thông quỷ thuyền. Đột nhiên quỷ thuyền khởi hành, sương mù trên sông dần dần bốc lên, càng ngày càng dày đặc. Quỷ thuyền chạy trong sương mù, đột nhiên sấm chớp trong sương mù răng rắc bồ ầm ầm ở bên ngoài thuyền. Sắc mặt của Tần Mục và Ngụy Tùy Phong hơi thay đổi, quỷ thuyền tiến vào sương mù, vật chất bất dịch khiến người và vật trên quỷ thuyền bắt đầu chảy ngược. Trở về quá khứ, nhưng sự tồn tại đáng sợ luôn ẩn núp đi theo sau vẫn chưa buông tha, thế mà cũng nhân cơ hội đi theo. Bọn họ cũng không lên thuyền, mà là đi theo sương mù tiến vào. Trong lòng của Ngụy Tùy Phong trầm xuống, hắn đã đồng hóa với quỷ thuyền, biến thành một chỉnh thể, cho dù có ai leo lên con thuyền này hắn đều có thể dễ dàng cảm nhận được. Người tiến vào sương mù sợ hãi thần thông của Lăng Thiên Tôn, e sợ bản thân bị đồng hóa, bởi vậy không dám đặt chân lên quỷ thuyền, nhưng thực lực của người tới quá mạnh. Lẻn vào trong sương mù, vậy mà sức mạnh cường đại của bản thân kẻ đó lại bắt đầu thay đổi thành kết cấu sương mù. Tần Mục và Ngụy Tùy Phong cũng không biết có mấy người tiến vào sương mù, có điều pháp lực của kẻ xâm nhập không chỉ đơn giản là thay đổi thành kết cấu sương mù như vậy, mục đích thật sự của người đó là để ngăn cản quỷ thuyền xuyên không, kéo bọn họ trở về hiện thực. Thần thông quỷ thuyền cũng không phải là do Lăng Thiên Tôn thi triển hoàn mỹ thần thông bất dịch, mà là Lăng Thiên Tôn sáng tạo ra quỷ thuyền, Tần Mục và Ngụy Tùy Phong cùng nhau hoàn thành môn thần thông này. Đương nhiên, lĩnh ngộ của hai người bọn họ lúc ấy có hạn, cũng không thể tái hiện ra hoàn mỹ thần thông bất dịch của Lăng Thiên Tôn. Thần thông này có chỗ sơ hở, như vậy người tới sẽ có cơ hội mang quỷ thuyền trở về hiện thực. Sư đệ, ngươi đi phá giải thần thông bất dịch, ta đi thi triển thần thông bất dịch. Ngụy Tùy Phong quát lên. Trong lòng của Tần Mục khẽ động, thi triển thần thông bất dịch và thần thông Thái Thủy, cùng một lúc sẽ gây ra hậu quả gì đây? Hắn không dám tưởng tượng. Bởi vì thần thông bất dịch hoàn chỉnh là do Lăng Thiên Tôn sáng chế. Cho dù là Lăng Thiên Tôn cũng chỉ từng thi triển một lần, mà thần thông Thái Thủy lại là thần thông Tần Mục giác ngộ được từ Thái Thủy thần noãn, hắn cũng chưa từng thi triển môn thần thông này. Hai loại thần thông đều vô cùng kỳ lạ, một loại là vật chất bất dịch, một loại là hữu hình mà vô chất, đều huyền bí, khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Trong sấm chớp giữa làn sương mù có thể mơ hồ nhìn thấy, được thiên địa bên ngoài thuyền mặt trời mọc mặt trời lặn, thế sự xoay vần, không ngừng thay đổi, núi cao nổi lên, núi cao hạ xuống, quỷ dị nói không nên lời. Đột nhiên, sương mù trở nên ngày càng loãng hơn, một bóng mờ hình người khổng lồ đứng ở phía trước của con thuyền, mang theo áp bức đến đây, áp lực khủng bố làm cho quỷ thuyền và sương mù nhanh chóng rút lui. Người này, vậy mà cường đại đến mức có thể kéo quỷ thuyền từ quá khứ trở về hiện tại. Bên ngoài quỷ thuyền, mặt trời mọc từ phía đông lặn xuống phía tây, thế sự xoay vần, núi rơi núi mọc. Ngụy Tùy Phong đã thúc giục thần thông bất dịch của quỷ thuyền, hét lớn nói, sư đệ, Tần Mục không còn chần chừ nữa. Giận dữ quát một tiếng, bùng phát tất cả sức mạnh thúc giục thần thông Thái Thủy. Thần thông bất dịch và thần thông Thái Thủy bùng phát cùng lúc, hai loại thần thông va chạm vào nhau, pháp lực của Ngụy Tùy Phong vượt qua Tần Mục gấp nhiều lần, mà thần thông Thái Thủy của Tần Mục cũng không dễ gì khắc chế được thần thông bất dịch. Khi hai người chạm trán, dường như thời gian và không gian lúc này hoàn toàn không còn tồn tại nữa. Mọi người trên thuyền hệt như đang bị rơi vào trong một trạng thái kỳ lạ không sống, không chết, không tồn tại. Thậm chí ngay cả màn sương mù bao phủ khắp Dũng Giang cũng đang thay đổi mạnh mẽ. Mà cường giả thần bí kia cố gắng kéo quỷ thuyền trở về hiện tại không khỏi thét, lên một tiếng, gia tăng pháp lực, cố gắng kéo quỷ thuyền trở về hiện tại. Mà ngay lúc này, va chạm của hai thần thông càng thêm dữ dội, cho dù là loại tồn tại đáng gờm kia cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vàng buông lỏng quỷ thuyền, lao điên cuồng dọc theo làn sương mù dày đặc, cố gắng trở về hiện tại từ trong sương mù. Cường giả thần bí kia chỉ thấy thế giới bên ngoài làn sương mù dày đặc trở nên vô cùng chân thật, trở nên vặn vẹo méo mó, giống như từng vòng xoáy, dự định kéo hắn vào trong vòng xoáy. Hắn điên cuồng bỏ chạy, nhưng vòng xoáy càng lúc xoay càng nhanh, buộc hắn phải tập trung toàn bộ sức lực để tăng tốc chạy trốn. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy được một cảnh tượng kỳ lạ ở trung tâm của vòng xoáy. Ở đó, vật chất trên quỷ thuyền đang tan rã, thời không đang sụp đổ. Dường như tần mục trên quỷ thuyền, Ngụy Tùy Phong và hàng ngàn quân tướng sĩ Vũ Lâm đã trở thành từng thể năng lượng hình người, không còn tồn tại, nhưng lại tồn tại cùng lúc. Quỷ thuyền toàn vẹn rồi, thi thể của đế hậu trên quỷ thuyền cũng nguyên vẹn rồi. Cường giả thần bí này nhìn thấy một luồng ánh sáng đáng sợ bùng phát trên quỷ thuyền, vội vàng quay đầu lại, hoảng loạn bỏ chạy. Ầm, ánh sáng chói mắt nuốt chửng mọi người và vạn vật trong màn sương mờ ảo, cắn nuốt. Mà cuối cùng cường giả thần bí kia cũng đã thoát khỏi quỷ thuyền trong khoảnh khắc ánh sáng đuổi kịp cơ thể. Hắn bàng hoàng, mọi thứ trước mắt trở lại bình thường, thời không thiên địa không còn méo mó nữa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh, chỉ thấy Nghiên Thiên Phi đang ôm con mèo trắng đứng ở bên bờ sông, đang mỉm cười nhìn hắn. Bệ hạ, Nghiên Thiên Phi cười hì hì vuốt lông trên đầu mèo trắng, con mèo kia lại vù lông, phát ra âm thanh ngao ngao trong miệng, nhìn chằm chằm vào hắn. Thần quang bao phủ diện mạo của cường giả thần bí kia tản đi, lộ ra khuôn mặt của thiên tôn. Ánh mắt của Nghiên Thiên Phi lóe lên, vỗ về con mèo trắng trong vòng tay, cười nói, dường như bệ hạ rất quan tâm đến thân thể của nô tỳ, thật là mỉa mai. Lúc ta còn sống, bệ hạ không quan tâm đến ta tí nào, sau khi ta chết, ngươi lại làm bộ làm tịch như vậy, thậm chí không ngần ngại xả thân vào nguy hiểm, lấy được thân thể của ta. Đột nhiên nàng giễu cợt, đúng, bệ hạ không quan tâm đến ta, mà là muốn lấy thân thể của ta để uy hiếp ta. Hiểu Thiên Tôn lộ ra nụ cười, nói, Tử Đồng, trẫm nhớ ngươi, vì vậy mới liều mình đột nhập vào quỷ thuyền để cố gắng gặp lại ngươi. Tâm ý của trẫm dành cho ngươi, lẽ nào ngươi còn không hiểu hay sao? Nghiên Thiên Phi cười nhạo, hóa thân thành người, ngủ với muội muội ta, cũng là tâm ý dành cho ta sao? Tiện phụ giết ta, người khác không thể phân biệt được, ngươi cũng không phân biệt được hay sao? Sau đó thì sao? Ngươi lại đi ngủ với Tuyệt Vô Trần. Đúng, ngươi đã ngủ với Tần Địa Mẫu, một nha đầu sinh ra từ Nguyên Mộc. Ngươi không thể kiểm soát nửa thân dưới của ngươi. Hiểu Thiên Tôn nhu tình mật ý, nhẹ nhàng nói, Tử Đồng, ta chỉ phạm phải một sai lầm mà tất cả những nam nhân đều sẽ mắc phải, chẳng phải ngươi cũng như vậy rồi hay sao? Ngươi và Ngự Thiên Tôn, câm miệng. Khuôn mặt của Nghiên Thiên Phiên như xương giá, lạnh lẽo nói, ta với Ngự Thiên Tôn không có quan hệ tình cảm. Ngươi không phải chính nhân quân tử, hắn mới là chính nhân quân tử. Ta nâng đỡ hắn, cũng đã nhìn thấy được tương lai của cổ thần, nhưng không ngờ ngươi lại giết hắn. Nhưng mà ngươi cũng không thể cứu vớt số kiếp của cổ thần. Bộ não của ngươi đã phát triển thành phần dưới của cơ thể rồi. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn trông hơi lúng túng. Nghiên Thiên Phi chuyển từ tức giận thành vui mừng, mỉm cười nói, tuy rằng ta không liên quan gì đến Ngự Thiên Tôn, nhưng mà vì để báo thù ngươi, những năm qua ta cũng đã nuôi một vài nam sủng. Tiểu thất, đến gặp Thiên Đế bệ hạ đi. Con mèo trắng trong vòng tay của nàng đã hết giận, lười biếng liếm chân, kêu meo meo một tiếng. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Meo meo. Con mèo trắng với dáng vẻ uể oải rụi rụi vào trong lòng Nghiên Thiên Phi mấy cái. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn càng trở nên khó coi hơn. Nghiên Thiên Phi cười khúc khích nói, ngươi mưu đoạt thân thể của ta là vì để khống chế chắc chắn ta một lần nữa. Thật đáng tiếc, ta đã mượn lần tử vong này để thoát khỏi trói buộc của cổ thần rồi. Ta bây giờ càng mạnh hơn so với trước kia. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn khôi phục như bình thường, hắn nhẹ nhàng nói, Tử Đồng, suy cho cùng thì ta và ngươi đều có xuất thân cổ thần. Thế giới này không thể dung thứ cho chúng ta sẽ chết nếu danh tính bị bại lộ, ngươi cũng sẽ chết nếu danh tính bị bại lộ. Vì vậy chúng ta nên vứt bỏ những định kiến của riêng mình, hỗ trợ lẫn nhau. Nghiên Thiên Phi ung dung nói, đợi cho đến khi ngươi gặp thêm tiện phụ thì sẽ đá ta đi ư. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn đông cứng lại. Nghiên Thiên Phi rời đi với con mèo trắng trên tay, mỉm cười nói, nam nhân ấy mà. Bất kể như thế nào thì cơ thể này cũng là cơ thể của ta. Dù ta không quá thiết tha, nhưng dù sao cũng là của ta. Ta sẽ tự lấy lại nó. Ngươi đừng nghĩ cách nữa. Giọng nói của nàng bỗng lạnh lùng hẳn lên. Đừng quên, chính ngươi và con trai bảo bối của tiện phụ đã giết chết tâm của ngươi, lại còn giết cả ta. Cẩn thận ta tiếp tay với hắn loại bỏ ngươi hoàn toàn. Sắc mặt của Hiểu Thiên Tôn âm u bất định. Ánh sáng trên quỷ thuyền tiêu tan, Tần Mục và đám người Ngụy Tùy Phong đứng trên sàn tàu, một giọng nói đột nhiên khàn đặc truyền đến, có phải chúng ta đã thoát khỏi sự khống chế của quỷ thuyền rồi đúng không? Tần Mục dõi theo âm thanh, chỉ thấy người nói chuyện là Long Bá Vương, hắn đã được giải thoát khỏi trạng thái hóa đá, biến thành một vật phát sáng thuần khiết. Hắn vẫn duy trì hình dáng của Long Bá. Long Bá là một chủng tộc cự long ở thời đại Long Hán, thân người đầu rồng, có thể hóa thành cự long, huyết thống vô cùng cổ xưa, nghe đồn là hậu duệ của Long Thần do Long Mạch của Tổ Đình biến thành. Trong cung điện được tạo thành từ các tia sáng, 8 vị Long Bá biến thành hình người rồi bước ra ngoài. Họ cũng giống như Long Bá Vương, được giải thoát khỏi trạng thái hóa đá, biến thành vật phát sáng thuần khiết. Không chỉ bọn họ, mà tất cả những người trên thuyền, thậm chí bao gồm cả Ngụy Tùy Phong và Thượng Hoàng Đế Thi, tất cả đều biến thành từng vật phát sáng năng lượng. Ngay cả quỷ thuyền cũng duy trì hình dạng kỳ lạ này, chỉ có năng lượng mà không có vật chất. Đây là trạng thái của Thái Thủy. Tình huống này không tốt lắm. Một vị Long Bá kinh hãi nhìn hai tay của bản thân, vô cùng kích động, khàn giọng nói, máu thịt của ta, thân thể của ta không còn thân thể nữa, nguyên thần của ta đâu. Càng nói chuyện hắn càng kích động, ánh sáng trong cơ thể càng ngày càng sáng. Tần Mục biến sắc, lớn tiếng nói, đừng kích động, bùm. Bên trong cơ thể của vị Long Bá kia, năng lượng mất khống chế, bùng nổ ra một luồng năng lượng vô cùng khủng bố. Mọi người vội vàng bay ra xung quanh, sức mạnh cuồng bạo nhấn chìm tất cả mọi người trên quỷ thuyền. Thiên Hà nổ tung, bị luồng sức mạnh khủng khiếp này cắt thành hai mảnh. Ngay khi đám người Tần Mục thoát khỏi Thiên Hà đã bị luồng năng lượng không thể khống chế này tác động rồi ngã xuống tứ phía, Tần Mục chỉ nghe thấy giọng nói của Ngụy Tùy Phong vang lên, ổn định tinh thần, tuyệt đối không được kích động. Nếu kích động, năng lượng bên trong của cơ thể không thể duy trì hình thái của nó. Vừa dứt lời, quỷ thuyền cũng bị tiếng nổ của Long Bá làm cho sáng rực lên, mọi người kinh hãi nhìn con tàu lớn dài hàng trăm dặm. Nếu con tàu này nổ tung, năng lượng hủy diệt tất cả mọi thứ bùng nổ, quỷ thuyền hoàn toàn biến thành năng lượng mất kiểm soát, mạnh hơn gấp ngàn lần so với dao động năng lượng do vụ nổ Long Bá vừa rồi. Trong lòng tất cả mọi người đều tuyệt vọng, ở khoảng cách gần như vậy, họ vốn không thể né tránh được. Đúng lúc này, một đóa hoa đào xuất hiện phiêu đãng ở trên thiên hà nứt vỡ kia, cành hoa xoay tròn, cánh hoa lơ lửng, một cánh hoa giống như một thế giới, cánh hoa màu hồng phấn lơ lửng ngăn cách luồng năng lượng này. Thần thông của đóa hoa đào kia cực kỳ tinh diệu, cánh hoa cắt trong không trung, hơn nữa có vẻ càng lúc càng lớn, dần dần lấp kín trời đất, khiến cho trong mắt mọi người không còn thứ gì khác. Năng lượng của quỷ thuyền hoàn toàn bùng nổ, xung kích vô cùng cuồng bạo nhưng không thể phá vỡ thế giới mà đóa hoa đào hình thành. Nhưng mọi người lại cảm nhận được dao động vô cùng khủng bố đó ở ngoài cánh hoa đào, mặt không ngừng biến sắc. Nếu như luồng dao động này truyền lên người bọn họ, sợ rằng năng lượng thời không trong cơ thể bọn họ sẽ hoàn toàn nổ tung, không còn tồn tại nữa. Cuối cùng, dao động cũng lắng lại. Nguyệt Thiên Tôn, Tần Mục ngơ ngác nhìn những đóa hoa xoay xung quanh, tâm trí kích động một phen, thế vội vã cố gắng ổn định lại. Bây giờ bọn họ không thể có bất kỳ dao động cảm xúc nào, dù sao bọn họ cũng không có thân xác. Chỉ có cơ thể năng lượng này, hễ cảm xúc dao động là năng lượng dao động. Năng lượng dao động là năng lượng không ổn định, có thể nổ bất cứ lúc nào. Trong cơ thể bọn họ không có vật chất gì để trói buộc năng lượng, nếu nổ tung thì sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, tất cả đều không sót lại chút gì, ngay cả một hạt bụi linh hồn cũng không tồn tại nữa. Có lẽ đây là một loại thần thông toàn hủy diệt linh hồn khác. Tần Mục nghĩ đến đây thì thấy hơi kỳ lạ, bản thân đang ở trong tình cảnh không sống không chết lại có thể thảnh thơi suy nghĩ tới thần thông. Lúc này, cánh hoa đào xoay xung quanh ngày càng nhỏ lại, không ngừng thu hẹp, một nữ tử tóc dài tung bay giống như thần nữ, trong cung trăng không nhiễm bụi trần nhẹ nhàng đưa tay ra dẫn dắt hai đoạn thiên hà đi. Nàng nối thiên hà lại với nhau, sau đó duỗi ngón giữa ngón cái ra bóp nhẹ, siết lấy cành đào trơ trụi ở trong tay. Mà những cánh hoa xoay tròn cứ bay tới từng chút một, rơi lên cành đào, hợp lại thành một đóa hoa đào, nhụy hoa khẽ lay động. Nữ tử kia cúi đầu ngửi hoa đào, nhưng hoa đào này lại vỡ tan thành từng mảnh một. Hoa đào chỉ là hoa đào bình thường, là do phép thần thông của nàng trên nó cản lại năng lượng bùng nổ của quỷ thuyền, nhưng hoa đào đó đâu thể chống đỡ sự công kích đáng sợ ấy. Bởi vậy nó vẫn bị chôn vùi. Tiếc thật đấy, nữ tử đó lộ ra vẻ mặt thương tiếc, dáng vẻ có chút đau thương, nhưng vui vẻ trở lại ngay lập tức, cười nói, hoa rơi không phải vật vô tình, chúng rơi xuống đất hóa thành thứ phân xanh để nuôi dưỡng hoa. Ta gieo ngươi xuống, năm sau ngươi sẽ thành cây đào. Cây đào sẽ thành rừng đào, nói không chừng sẽ trải rộng đến cả chư thiên vạn giới. Nàng cất cành đào đi, nhìn về phía nhóm người Tần Mục, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tần Mục phi lên trước, khom người chào hỏi, lại gặp nhau rồi, Nguyệt Thiên Tôn. Nữ tử này đúng là Nguyệt Thiên Tôn, vẻ kinh ngạc trên mặt hắn ngày càng đậm. Mục Thiên Tôn. Nàng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ngập ngừng nói. Tần Mục bất đắc dĩ gật đầu, nói, là ta. Nguyệt Thiên Tôn cuống quýt tiến đến. Định nắm lấy tay hắn, nhưng chỉ nắm được một khoảng trống,